Rất thân yêu, tác giả, Cửu Nguyệt Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phiên tòa xét xử dừng lại tại đây, chánh án và các thẩm phán rời ghế, bồi thẩm đoàn tiến hành thảo luận. Không lâu sau đó, Trân Ý và Doãn Đạt cùng bị gọi đến phòng làm việc của chánh án. Mới vừa bước vào, Doãn Đạt đã bị chánh án mắng mỏ một trận. Cậu kiếm những bằng chứng này từ đâu ra? Sao không báo từ trước? Doãn Đạt, tôi thật sự vừa mới tìm được. Tìm một chiếc áo ở bãi rác khắp thành phố đúng là mò kim đáy bể. Về phần Thích Hành Viễn, trợ lý của tôi cũng vừa mới thuyết phục ông ta. Trước đó ông ta không chịu ra tòa, nên không liệt vào danh sách nhân chứng và bằng chứng. Trân Ý yên lặng lắng nghe. Cô biết mình đã bị Thích Hành Viễn bán đứng. Chánh án không buồn nhìn Doãn Đạt, ánh mắt sắc bén nhìn Trân Ý. Còn cô, có phải cô bảo Thích Miễn nói mình dội nước không? Trân Ý lắc đầu. Không phải ạ, tôi không biết chuyện. Hiện giờ cũng không thể xác định thứ anh ta hát chính là chất dễ cháy. Tôi không quan tâm giữa cô và đương sự xảy ra chuyện gì. Cũng không quan tâm cô có nói dối hay không. Chánh án ngắt lời. Luật sư Trân, cô có thể tranh thủ quyền lợi cho đương sự. Có thể lách luật, còn có thể lợi dụng thiếu sót của pháp luật. Nhưng cô không thể phạm luật. Không thể xuyên tạc sự thật giúp tội phạm nói dối. Nếu không giấy phép luật sư của cô sẽ bị thu hồi. Mấy năm nay cô đi lên rất nhanh, nhưng đừng đắc ý vênh váo không biết giới hạn. Cô phải nhớ, trèo càng cao thì ngã càng đau. Trân Ý như bị đánh một bạt tai, mặt đỏ tới độ rườm máu, đỏ rực tới tận mang tai. Cô không giải thích. Chánh án nhìn Doãn Đạt, bất chấp hết thảy, không bỏ qua bất cứ thứ gì, dốc sức tìm chi tiết và chứng cứ. Cậu làm rất tốt, hãy tiếp tục giữ vững sự nghiêm túc của cậu, nhưng hãy chú ý phương pháp của mình. Tới phiên tòa sau, tôi không muốn nhìn thấy chứng cứ bỗng dưng xuất hiện của cậu. Doãn Đạt gật đầu. Vâng ạ, công tố viên giao bằng chứng mới cho cảnh sát điều tra và giám định. Luật sư bào chữa tiếp tục chuẩn bị biện hộ. Chánh án đứng dậy. Hai tuần sau mở phiên tòa phúc thẩm. Có ý kiến khác không? Không ạ, không ạ, mọi người trở lại phòng xử án. Toàn thể đứng dậy, tiếng người đứng lên răm rắp. Chánh án tuyên bố, phiên tòa sơ thẩm vụ án Thích Miễn phóng hỏa giết người kết thúc tại đây. Bồi thẩm đoàn đã suy xét kỹ lưỡng ý kiến của công tố viên, bị cáo và luật sư bào chữa, tiến hành thảo luận nghiêm túc. Bởi vì chứng cứ của bên khởi tố chưa đủ tính hợp lý, quyết định ngày X tháng X sẽ mở phiên tòa phúc thẩm tại Tòa án Nhân dân quận Nam Thành. Tiếng búa gõ xuống. Sau khi kết thúc phiên tòa, Trân Ý vừa ra đến cửa đã bị cánh truyền thông vây chặt. Luật sư Trân bảo Thích Miễn nói dối phải không? Hành vi của luật sư Trân phải chăng đã vi phạm pháp luật? Xin hỏi vì sao cô chuyển từ hóa thân của chính nghĩa sang kẻ bao che cho tội phạm giết người? Giang Giang che chở Trân Ý, khó khăn gạt đám phóng viên ra. Toàn bộ người thuộc giới truyền thông, bảo vệ, nhân viên súng lại, chật như nêm cối. Trong lúc hỗn loạn, có người cầm lấy tay Trân Ý. Thật ra ngôn cách rất ghét nơi đông người, đặc biệt là chen chúc giữa đám người nhốn nháo như lúc này. Trân Ý, anh nắm chặt tay cô, không chịu buông ra. Đám người xung quanh ra sức xô đẩy chen lấn. Cô quay đầu lại, vẻ mặt tâm u như bão táp, xa lạ, tàn độc. Trái tim ngôn cách trùng xuống, càng siết chặt lấy tay cô. Nhưng cô trở tay giằng ra, lòng bàn tay anh trống rỗng. Sóng người cuộn trào, cô xoay người biến mất. Tamani trong phòng giam Mani Thích Miễn ngồi trong góc, tuyệt vọng, đờ đẫn, bơ phờ. Cánh cửa lạch cạch mở ra, chân ý đi vào, anh ta lập tức nhảy dựng lên, muốn nhào tới hỏi chuyện Thích Hành Viễn là sao. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt u ám như ma quỷ của cô, anh ta sợ tới mức giật thót. Nhớ tới lời nói dối của mình đã hại cô thê thảm ẩn đi, anh ta hoảng sợ và bất an, không dám nhìn chân ý, đảo mắt khắp nơi. Giọng chân ý lạnh lùng như cất lên từ địa ngục: xin tránh mặt 30 giây, tôi có việc muốn nói với đương sự của mình. Hai cảnh sát tòa án đứng ở ngoài cửa, đóng cửa lại. Người Thích Miễn cứng đờ. Sau một giây tĩnh lặng, chân ý bước từng bước về phía anh ta, tiếng giày cao gót nện vào lòng anh ta, một hơi thở nguy hiểm tiến tới gần. Anh ta hốt hoảng tới mức không thở nổi. Cô đã tới gần. Thích Miễn vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt sắc bén như dao của cô. Nó xa lạ, giận dữ, lạnh lẽo và khủng khiếp. Anh ta sợ đến độ co rúm người lại, lập tức cúi đầu. Nhưng chân ý đã tóm lấy tóc anh ta, kéo đầu anh ta lên. Động tác thô bạo khiến Thích Miễn tưởng rằng da đầu mình đã bị cô xé toạc. Sống lưng anh ta lạnh toát, không dám thở mạnh. Chân ý giật đầu anh ta lên, khóe miệng khẽ mấp máy, từng câu từng chữ gần như rít ra từ kẽ răng. Thích Miễn, tôi cảnh cáo cậu trước, cậu còn dám nói dối tôi sẽ quyên góp phí ủy thác của vụ án này, sau đó cho cậu đi chết. Lần đầu tiên Thích Miễn bị một cô gái làm cho sợ hãi tới mức không dám mở miệng, người run lẩy bẩy. Cậu đã nghe rõ chưa? Thích Miễn gật đầu một cái, tóc bị kéo đau nhói. Rất tốt, cô cười lạnh. Tôi hỏi cậu một lần cuối cùng, rốt cuộc cậu hát nước hay chất dễ cháy lên người Tề Diệu? Thích Miễn hoảng sợ, nhìn cô chăm chú mà không dám trả lời. Nhưng ánh mắt cô hệt như khối sắt khổng lồ, bức bách khiến anh ta không thở nổi. Cuối cùng anh ta suy sụp, đôi môi run rẩy dữ dội, thốt lên: chất dễ cháy. Bốp, một tiếng vang dội, cú tát giáng mạnh lên mặt anh ta. Khốn kiếp, Thích Miễn bị đánh sứt môi chảy máu, mắt nổ đom đóm. Money cảnh sát tòa án xông vào, chỉ thấy chân ý đá Thích Miễn, sắc mặt anh ta trắng bệch, ôm bụng lăn lộn dưới đất. Mùa hè đã đến, cây anh đào trong sân đã sớm không còn một bông hoa, nhú lên những chồi lá mơn mởn. Cây chuối tây xanh mướt, cây kim ngân nõn nà, màu xanh biếc dần dần ôm trọn cả khoảng sân nhỏ. Chân ý ngồi trên ghế mây, mệt mỏi nhìn ra cửa sổ. Sau sự cố lần trước, ông nội đã tới bệnh viện điều dưỡng tâm thần. Ngôi nhà nhỏ ở sau trường học trở thành cảng tránh gió của một mình cô. Chêm gỗ chống cánh cửa sổ, trên bệ đặt mấy chậu hoa hướng dương vàng rực nho nhỏ. Cơn gió lướt qua, từng khóm đua chen, chân ý không mấy hứng thú. Tâm trạng u ám như bầu trời giăng đầy mây đen. So sánh với ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ đúng là nực cười. Chiếc điện thoại cũ kỹ đổ chuông reng reng. Cô mệt mỏi không muốn nhúc nhích, chống mình dậy bắt máy. Ai đấy ạ? Cô nghe thấy giọng mình rất mong manh. Chân ý, giọng ngôn cách trầm thấp, qua ống nghe dường như nhẹ nhàng mềm mỏng hơn bình thường. Cổ họng cô như thít lại, không nói nên lời. Rõ ràng hôm ấy cô đã hẹn đi ăn, nhưng cô thua cuộc nên bỏ chạy. Tắt điện thoại, mất tâm mất tích. Cô biết, nếu không làm vậy cô sẽ bị văn phòng luật, người ủy thác và phóng viên công kích. Cô không biết sao ngôn cách đoán được cô trốn ở đây. Nhưng khi bạn biến mất, trên đời có người luôn biết bạn ở đâu. Cảm giác này đúng là khiến người ta muốn rơi lệ. Cô nắm chặt ống nghe, ngẩn ngơ, không lên tiếng. Ngôn cách nói: anh ở ngoài cửa, có thể mở cửa cho anh vào không? ống nghe và cửa sổ cùng truyền tới tiếng đẩy cửa gỗ kẹo kẹt ngoài sân. Chồng khớp lên nhau. Được, giọng cô rất yếu. Cô đặt điện thoại xuống ra mở cửa. Ngoài nhà, Ngôn Cách cất điện thoại, bước lên bậc thềm, cửa gỗ liền mở ra. Khuôn mặt tái nhợt và yếu ớt của Trân Ý xuất hiện trước mắt anh. Cô đi dép lê, chiều cao thấp hơn bình thường một chút, mặc chiếc váy ngủ mỏng tang, nổi bật thân hình gầy gò, không đứng thẳng nổi của cô. Cô mở cửa, không thèm liếc nhìn anh mà xoay người đi vào, leo lên ghế mây nằm gọn lòn. Không buồn nói chuyện, anh liếc nhìn khắp nhà, quần áo bẩn chất đầy sofa, hộp và giấy đóng gói thức ăn mua ngoài vứt khắp bàn. Vết nước và vết bẩn thức ăn vương vãi mọi nơi. Anh đi tới bên cô. Cô nhìn thẳng tắp ra ngoài cửa sổ. Tâm trạng không tốt à? Vì sao tâm trạng không tốt chứ? Mắt cô liếc về, nhìn chằm chằm anh với vẻ bực bội. Vụ kiện gặp vấn đề. Thích miễn lừa em, thích hành viện hãm hại em. Báo chí đều nói em là luật sư tồi. Ngược lại, anh thẳng thắn, anh muốn làm em tức chết đấy à? Chân Ý thiếu điều nhảy dựng, tiếc rằng thể lực không đủ, lại ngã trở về, ngực phập phồng. Vì chuyện ấy mà tâm trạng của em không tốt ư? Anh xem thường em quá đấy. Cô quay ngoắt đi, bởi vì lời của anh. Bây giờ tâm trạng của em không tốt rồi. Ngôn Cách đút tay vào túi quần, hất cằm chỉ phòng khách. Đây không giống trạng thái sinh hoạt của người có tâm trạng tốt. Tiếp đó ánh mắt dừng tại khuôn mặt tái nhợt đến độ hơi tiều tụy của cô. Trông em cũng không giống người có tâm trạng tốt. Đó là bởi vì Chân Ý bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Em bị tiêu chảy. Ngôn Cách liếc mắt, chậm rãi lặp lại, tiêu chảy, ăn gì ra đấy, tinh thần của em có thể tốt sao? Chân Ý uể oải nói, bây giờ ngay cả nước em cũng không dám uống, có thể nhìn ra được, môi cô khô nứt cả rồi, tại sao không tới bệnh viện? Không muốn, cô ôm bụng, khó chịu lầm bầm, chịu đựng một chút là được, trước kia em cũng thế. Em chỉ cần tới bệnh viện tiêm hoặc uống thuốc sẽ chuyển thành táo bón. Tiêu chảy là giải độc. Em thích. Ngôn Cách không hiểu nổi trong đầu phụ nữ chứa gì. Vì cái gọi là đẹp mà có thể chịu đựng vất vả như vậy. Mấy ngày rồi? Mới một ngày. Mới. Ánh mắt anh nghiền ngẫm money. Nhìn gì? Em không muốn táo bón. Đây là tự do của em. Chân Ý, anh kiên nhẫn giải thích, như vậy sẽ khiến cơ thể mất nước, rối loạn điện giải. Chân Ý ngoái tai một cách cường điệu, quay đầu đi, nói cứ như em sẽ nghe vậy. Ngôn Cách á khẩu, nhìn cô vài giây rồi xoay người rời đi. Chân Ý tưởng anh định đi, vội vàng ngoái đầu, lại thấy anh vào bếp. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng hạt gạo nhảy lách tách. Tinh tế và rất đỗi dịu dàng. Không hề có tiếng nồi niêu xoong chậu va chạm. Anh vào bếp cũng tựa như không nhiễm khói lửa. Em không cần ăn gì đâu. Ăn rồi sẽ tiêu chảy. Chân Ý hô lên. Bên kia làm ngơ. Chân Ý mặc kệ anh. Nghiêng đầu nằm xuống. Ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây anh đào chiếu xuống ấm áp. Không khí phảng phất hương hoa kim ngân dịu dàng. Bên tai là tiếng vào bếp của người đàn ông. Ấm cúng, cô bỗng thấy buồn ngủ. Cái bụng trống rỗng đang kêu ủng ục. Nhưng cơn buồn ngủ đã ập tới. Trong lúc mơ màng, dường như cô ngửi thấy mùi cơm mani không biết đã ngủ bao lâu. Có ai đó lay nhẹ cô. Cô mở mắt ra. Ngôn Cách một tay bưng bát, một tay đỡ bả vai cô. Dậy ăn chút đi. Chân Ý dụi mắt, thấy là cháo, liền buồn bã lẩm bẩm. Thật sự không thể ăn mà. Ăn vào sẽ ra ngay. Ăn cháo không sao đâu. Nghe lời bác sĩ, anh kiên trì. Giọng nói lại dịu dàng. Thật à? Ừ, mặc dù lúc này nó sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị của em, nhưng gạo có thể thúc đẩy chất bài tiết trở thành dạng rắn. Anh cố gắng chọn từ uyển chuyển. Chân ý nhận lấy cái bát sứ nóng ấm, chẳng hề thấy ngán, ngược lại rất thèm ăn. Bát cháo bốc hơi nghi ngút, ngào ngạt mùi hương tự nhiên, nấu rất đặc, dinh dính, nước và gạo như thể hòa quyện vào nhau, màu sắc cũng rất đẹp, trắng như ngọc, lóng lánh trong suốt. Múc một thìa, nặng nặng, chân ý không biết cháo nấu ở nhà có thể được như vậy, cho rằng đây là ngón nghề của quán cháo. Thổi phù phù bay hơi nóng, cô đưa thìa cháo vào miệng, cảm giác đặc quánh, hơi mặn, rất thơm ngon. Cô biết chắc chắn anh đã bỏ muối, bởi vì trước đó không lâu anh nói tiêu chảy sẽ làm rối loạn chất điện giải. Trước kia hồi học trung học, bác bảo em nấu cháo. Mỗi lần em nấu, gạo ra đằng gạo, nước ra đằng nước, chỉ có thể gọi là cháo loãng. Cô quay đầu nhìn Ngôn Cách. Anh xắn tay áo dọn dẹp phòng khách, bỏ quần áo bẩn vào sọt, gom rác vào túi ni lông rồi buộc lại, vừa chăm chú quét dọn, vừa trả lời cô. Đó là do em không đủ kiên nhẫn. Kiên nhẫn? Chân ý ăn thìa cháo lớn. Đây được xem như bí quyết nấu cháo ư? Không có bí quyết gì cả. Chỉ cần luôn canh chừng, luôn canh chừng. Chân ý liếc nhìn đồng hồ treo tường. Đã qua một tiếng rồi. Anh nấu hơn một giờ. Cô thật sự không kiên nhẫn. Nấu cháo rất phiền phức. Đậy vung thì nước sẽ trào ra ngoài. Không đậy vung thì nước cạn rất nhanh. Buộc phải đứng bên cạnh, thêm nước từng lần, cầm thìa khuấy từng vòng mới có thể nấu được. Cô nghĩ tới hình ảnh anh đứng cạnh bếp một tiếng đồng hồ. Khuôn mặt thanh tú vẫn tinh khôi bình thản, không sốt ruột chút nào. Lòng cô bỗng được ân ủi, ấm áp mà cảm động, như được ngâm mình trong dòng suối nước nóng vậy. Ngôn Cách bỏ quần áo vào máy giặt, lấy khăn ra lau bàn trà. Tiếp đó lấy cây lau nhà ra định lau nhà. Chân ý hơi ngại. Anh để đó. Lát nữa em tự làm ơn đi. Ngôn Cách ngẩng đầu lên. Không phải. Chỗ này bẩn quá. Khiến anh cảm thấy không thoải mái. Ôi giời. Bác sĩ Ngôn cuồng sạch sẽ. Cô thích nhất. Cô ăn hết bát cháo to. Dạ dày dễ chịu hơn nhiều. Đến khi dọn dẹp xong xuôi, Ngôn Cách mở hết cửa sổ gỗ ở tầng 1. Căn phòng lập tức thông thoáng sáng sủa. Anh ngồi xuống, lại thấy cái bát trên bàn không vừa mắt, lẳng lặng cầm đi rửa. Khi trở về phòng khách, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh chân ý. Hai người im lặng ngắm nhìn sắc xanh ngoài cửa sổ. Mãi lâu sau, Ngôn Cách lơ đãng quay lại nhìn cô. Không biết cô đang nghĩ gì. Ánh mắt đờ đẫn tĩnh mịch, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt tân tĩnh và dịu dàng. Cô nằm nghiêng, váy ngủ rất mỏng, dán sát trên đùi để lộ hai bắp chân thon thả như ngó sen. Có mấy lời cô nói hệt như lời nguyền, vẫn văng vẳng bên tai anh. Anh nhớ lại nhiều năm về trước, cô thỏ thẻ, cặp giò đẹp của em đẳng cấp thế giới đấy. Ngôn Cách kìm nén rời mắt đi, chậm chậm lên tiếng, vẫn bận tâm chuyện Thích Miễn à? Chân ý nhìn anh có tin em không bảo Thích Miễn nói dối không? Ngoài mặt mạnh miệng, quả nhiên vẫn để bụng. Ngôn Cách vừa nhìn đã biết tổng, nói, anh biết em là kiểu người gì? Một câu nói bình thản lại khiến sống mũi chân ý cay cay. Anh biết là tốt rồi. Em mặc kệ đám người kia, cô quật cường nói. Hôm ấy cô buồn bã nhất, bẽ mặt nhất, chẳng qua vì anh đang nhìn từ ghế dự thính. Vốn muốn cho anh thấy phương diện khí phách nhất, giỏi giang nhất, lại để anh chứng kiến dáng vẻ luống cuống, chật vật và thảm hại cùng cực của cô. Cô chưa bao giờ khuất nhục đến vậy, đứng giữa tòa mà chỉ hận không thể chui xuống hố. Bây giờ nhớ lại sự quẫn bách lúc ấy, cô vẫn xấu hổ đến đỏ mặt. Ngôn Cách thấy sắc mặt cô rầu rĩ, bèn ân ủi đầy lạ lẫm. Chân Ý, đừng buồn nữa, hãy vui lên đi. Chân Ý ngờ vực nhìn anh, hoảng hốt vô cùng, không tin lời này có thể thốt ra từ miệng anh. Trước kia anh chưa từng ân ủi cô. Cô quay người nhìn anh. Thật ra từ khoảnh khắc anh gọi điện tới, tâm trạng cô đã tốt lắm rồi. Cô duỗi chân, bàn chân ngoắc lấy đùi anh. Muốn em vui à? Ngủ với em, ngủ với em thì em sẽ vui ngay mà. Ngôn Cách nói, vẫn còn lòng dạ đùa giỡn. Xem ra tâm trạng không tồi. Hừ, Chân Ý giãy môi, lại quay ngoắt đi. Những lúc thế này, anh không biết nói gì cả. Buổi chiều ngày hạ, căn phòng yên tĩnh đến lạ. Trong phòng khách còn vương lại mùi cháo thoang thoảng. Chân Ý nghiêng người nằm trên chiếc ghế mây bập bênh lớn. Cố chấp mở to mắt. Không biết tại sao, tâm trạng cô trở nên bất ổn. Khẽ hít vào, cô đơn nói, anh không bao giờ dỗ dành em cả. Lúc là bạn gái của anh không dỗ, bây giờ không phải, anh càng không dỗ, lần nào em cũng phải tự dỗ mình. Cô nói lời này thật đau thương, nhưng lòng không hề bi ai, cũng không buồn bã, ngược lại rất bình, lặng. Cô nhìn ánh mặt trời chói chang trên tán cây ngoài cửa sổ, suy nghĩ đến ngẩn ngơ. Cơn gió mùa hạ lùa vào, chiếc ghế bập bênh đung đưa. Cô tưởng đó là ảo giác, nhưng ngay sau đó cái ghế dao động trên phạm vi lớn. Ngôn Cách ngả người cạnh cô, cùng cô chen chúc nằm ngủ. Không gian trên ghế tựa hơi nhỏ, thân thể hai người gối lên nhau, thậm chí cô có thể cảm nhận được lồng ngực anh phập phồng theo quy luật. Cô tựa bên anh, được thân thể cao lớn của anh bao phủ toàn bộ, trái tim hoàn toàn loạn nhịp, thân mật quá đi mất. Anh chưa bao giờ như vậy. Cô thấp thỏm ngẩng đầu lên nhìn anh, hé môi nhưng nói không nên lời. Thế này có được xem là ngủ cùng em không? Em có vui không? Giọng anh bình lặng, dứt lời, anh uể oải khép mi, hình như thật sự chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt lúc ngủ của anh trầm lắng, khiến cô không thể rời mắt. Hình như anh cảm thấy gì đó, mở mắt ra nhìn cô. Bỗng dưng, anh hơi sừng sốt, anh chưa bao giờ thấy cô có vẻ mặt như vậy. Không chớp mắt, ngỡ ngàng, thậm chí dại khờ, mặt đỏ bừng, thế mà cô lại xấu hổ. Thật ra cô từng có cử chỉ thân mật hơn với anh, nhưng lần nào cũng do cô chủ động, vì thế cô không thể xấu hổ luống cuống. Còn lần này, bởi vì anh chủ động nên cô trở về là cô gái bình thường. Anh chợt thấy hơi áy náy vì anh luôn quên thật ra cô là con gái. Cuối cùng cô cũng phản ứng lại, cụp mắt, kiêu căng rẩy môi, không vui, đồ chỉ biết chơi chữ. Hừ, em muốn phúc lợi chọn gói cơ. Cô chở mình, ôm lấy người anh, đầu ngả vào vai anh, tìm vị trí thoải mái gối lên. Không được phép đẩy em ra, nếu không em sẽ trèo lên người anh. Anh không quăng nổi đâu, nói cứ như cô chưa từng bám dính lấy anh, còn anh chưa từng được trải nghiệm vậy. Thật ra anh không hề đẩy cô, cùng cô nằm trên chiếc ghế mây, đung đưa chậm chậm, cảm giác thoải mái cực kỳ. Đầu óc Chân Ý mông lung, tản mạn và lười biếng. Cô nói, hôm đó em bị tránh án giày la một trận, tại sao vậy? Dù thích miễn lừa em, nhưng em không đủ khả năng suy xét. Mặt cô ửng đỏ, sai lầm khiến cô xấu hổ, nhưng cô phải nỗ lực tự cứu vớt. Em sai rồi, em muốn khoe mẽ, tốn bao nhiêu tâm tư vào màn hùng biện và lập luận màu mè hoa lá, lại không dồn công sức vào bước chuẩn bị cho ra ngô ra khoai, xem nhẹ điều tra cơ bản. Doãn Đạc quả là đại luật sư, đáng để em học tập. Cô khiêm tốn như vậy khiến anh bất ngờ. So sánh thất bại, từ đó tìm ra bài học. Thảo nào cô trưởng thành nhanh đến vậy. Có điều, đừng nhắc tới Doãn Đạc được không? Anh khẽ nhíu mày, phạm lỗi, sớm còn hơn muộn. Ừ, cơn gió mát hiu hiu. Mùi hương trong lành tràn vào, không biết là của hoa kim ngân hay đến từ cơ thể anh. Cô dần dần buồn ngủ, lẩm bẩm nói, em hơi thất vọng vì chuyện Thích Miễn. Ừ, anh hơi cúi đầu, hơi thở của cô ấm áp mà nhẹ nhàng, mơn trớn từ cổ tới lồng ngực anh dâm gian. Vừa cúi đầu mở mắt, đã trông thấy khuôn mặt biếng nhác mà trắng ngần của cô đang gối trên vai anh. Thân thể nhỏ nhắn mềm mại của cô kề sát anh, trái tim anh đập hơi loạn nhịp, lặng lặng quan sát cô hồi lâu. Cuối cùng anh yên lòng nhắm mắt lại. Cô nhắm mắt, dù có giao dịch tiền bạc, dù đã ký cam kết giữ bí mật, anh ta vẫn không tin em Monster phải tin tưởng một người. Sao lại khó khăn đến thế? Em bảo không hoàn toàn tin lời nói của người ủy thác, nhưng thật ra em thiên về tin tưởng bọn họ, phải. Em xử sự quá cảm tính. Đáng lẽ ngã một lần phải khôn ra mới phải. Cô cắn môi, nhích gần tới anh. Chiếc ghế bập bênh đung đưa chậm chậm, bên tai còn có tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Đáy lòng chân ý thảnh thơi ân bình. May mà cô tin anh, may mà anh đáng để cô tin. So với không được ai tin tưởng, cô cho rằng không có ai để tin đáng buồn hơn. Anh yên tĩnh bên cạnh cô, lại dường như cảm nhận được ý nghĩ của cô, chậm rãi gọi, "Chân ý, hôm ấy em gọi điện cho anh không nhận được, anh thật sự xin lỗi." Ừ, thế giới tĩnh lặng. Gió lay ngọn cây, ánh dương tuyệt đẹp, anh nói, "Cảm ơn em đã tin tưởng anh như vậy, niềm tin có thể phó thác sinh mạng ấy quý báu xiết bao." Không cần cảm ơn, cô nhắm mắt lại, cuộn mình trong lòng anh, khóe mắt ngấn giọt lệ nhưng khóe môi ẩn chứa nụ cười. Chiếc ghế bập bênh vẫn lay động nhẹ nhàng, ôm nhau ngủ như vậy thật tốt, có thể say giấc cùng anh. Lòng cô trọn kiếp bình yên, trước giờ mở phiên tòa, chân ý năn nỉ ngôn cách đi dạo phố cùng cô. Bảo rằng cần mua thứ đồ mà phải có đàn ông đi cùng mới mua được. Là quần áo nam môn sơ, tác dụng của ngôn cách là max áo, tác dụng của ngôn hủ. Còn chờ khám phá, chân ý đứng trên bậc thang, đưa lưng về hướng chạy của thang cuốn. Thích Miễn khăng khăng nói anh ta hát sơn, anh ta không biết trong có pha xăng. Cũng không châm lửa, ngôn cách ngước mắt lên. Em cho rằng Thích Miễn dừng lại trong quá trình chuẩn bị giết người hay chỉ hát chất dễ cháy vô tình làm lợi cho người khác. Có phải vậy hay không cũng không quan trọng, chân ý nhoẻn môi. Bởi vì em sẽ tiếp tục bào chữa vô tội, vô tội. Ừ, trước đó Thích Hành Viễn trả phí luật sư. Sau phiên sơ thẩm ông ta muốn chấm dứt hợp đồng, nhưng Thích Cần Cần đã lén đưa tiền cho em, bảo em cứu em trai cô ta. Cô cười rạng rỡ, ra vẻ tham tiền, siêu siêu nhiều tiền luôn. Em sắp phát tài rồi, đương nhiên phải bào chữa vô tội cho cậu ta chứ. Ngôn cách lặng thinh, anh đoán trước được chân ý sẽ tiếp tục giúp Thích Miễn. Bởi vì Thích Miễn giống cô, đều là đứa trẻ bị người thân vứt bỏ. Thật ra cô không nhất thiết phải giả bộ tham tiền trước mặt anh. Bởi vì thật ra anh hiểu cô hơn cô tưởng tượng nhiều. Trung tâm thương mại tiếng nhạc du dương, thang cuốn di chuyển chậm chậm lên trên. Ánh mặt trời chiếu lên mặt cô trắng ngần mà duyên dáng, tôn lên đôi mắt trong veo vô cùng cố chấp. Đúng là cô gái ương ngạnh. Ngôn cách nghĩ, anh đoán, thế thích miệng nói anh ta đổ sơn để làm Tề Diệu xấu hổ chứ không muốn giết cô ta. Còn em thì tin anh ta, đúng, em tin, lần này là tin tưởng khách quan, chân ý nghiêm túc hẳn lên. Anh ta nói dối là hắt nước vì Tề Diệu bị thiêu chết bởi chất dễ cháy do anh ta hắt. Anh ta sợ, em còn cảm thấy anh ta nói dối vì có người bảo vệ. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh ta vốn chỉ muốn làm xấu mặt Tề Diệu. Đổ sơn chính là thủ đoạn bôi xấu thường dùng. Chẳng qua vừa hay là sơn dễ cháy, còn có người trộn lẫn xăng. Đây chỉ là khuynh hướng và khả năng, ngôn cách hỏi. Chứng cứ khách quan thì sao? Bật lửa. Cảnh sát tìm thấy bật lửa trong thùng rác phòng khách sạn của Thích Miễn. Cho rằng đấy là hung khí. Trên áo Thích Miễn dính sơn. Anh ta nghĩ đến việc lái xe đem vứt, vậy mà lại ném bật lửa ở khách sạn à? Trần Ý, ngôn cách nhắc nhở. Em cần chứng cứ mang tính quyết định, có chứ? Xem như Doãn Đạt tặng em thu hoạch bất ngờ. Trần Ý nhếch miệng cười, ngoắc ngón trỏ với anh. Giọng điệu bất giác trở nên nũng nịu. Muốn biết à? Tới gần thêm chút. Em nói thầm với anh, ngôn cách không tò mò lắm, cũng không cảm thấy hứng thú gì cho cam, nhưng thấy nụ cười rạng rỡ vui vẻ của cô, anh vẫn phối hợp hơi nghiêng người, kề tới sát cô, chân ý rất hài lòng, ghé người qua nói khẽ vào tai anh, ngôn cách lắng tai nghe, không hề kinh ngạc, giống như anh nghĩ, đúng. Thích Miễn thật sự không phải là hung thủ. Chân ý đứng trên bậc thang, kề tai ngôn cách thầm thì. Thang cuốn đi tới điểm cuối, bậc thang thấp dần, chiều cao của cô cũng chậm chậm giảm xuống. Đôi môi lơ đãng sượt qua tai anh như chuồn chuồn lướt nước. Hai người đều hơi khựng lại, không hề nhúc nhích. Bậc thang chậm rãi san bằng. Đôi môi mềm mại hé mở của cô mơn trớn gò má lạnh lạnh của anh. Lướt theo một đường, chạm tới cần cổ thon dài rắn chắc, rồi xuống dần, sượt qua lồng ngực ấm áp của anh. Tiếng lòng rung động, thân thể cô được bóng dáng cao ráo của anh bao phủ. Tầm mắt rộng rãi bị che lại toàn bộ, không gian chật hẹp tràn ngập mùi hương tươi mát và kích thích của anh. Đầu óc cô ngây ngẩn, quên mất thang cuốn đã tới điểm cuối, quên luôn cả việc nhấc chân, gót giày bị kẹt, cô bừng tỉnh, lảo đảo lùi ra sau. Lúc sắp ngã, ngôn cách nắm lấy hông cô, kéo cô trở lại, cô đâm sầm vào lồng ngực anh, chống ngực cô đập thình thịch, không nỡ buông ra, cô tựa lên ngực anh, níu lấy áo anh, quyến luyến không chịu buông tay. Hai người vẫn đứng ở đầu cầu thang cuốn, ngôn hủ đứng sau chơi N liên hoàn, theo thang cuốn đi lên bất chợt, đụng phải lưng ngôn cách. Chân ý vẫn chưa đứng vững, suýt nữa bị sâu ngã, ngôn cách ôm chặt lấy cô hơn theo phản xạ. Vài giây sau, ngôn hủ tháo xong cái vòng trên tay mới mông lung ngẩng đầu lên. Ồ, vừa mới xảy ra sự cố dẫm đạp ư? Vài giây sau, có cần báo cảnh sát không? Sau vài giây nữa, anh suy nghĩ cực nhanh. Điện thoại của cảnh sát là 110, đổi thành số hệ nhị phân là 1.101.110. Hệ tam phân là 11.002. Hệ tứ phân là 1.232. Ngũ phân là 420. Lục phân là 302. Tam thập lục phân là 32. Sau khi suy nghĩ mấy số liên tiếp trong chớp nhoáng thì đã kẹt cứng. Dùng số nào để gọi điện đây? Cau mày rối rắm hồi lâu. Ồ, không cần nữa. Không xảy ra sự cố dẫm đạp, anh lại cúi đầu chơi tiếp. Ngôn cách hơi sừng sốt, buông chân ý ra rồi lặng lặng rời mắt đi. Chuyển sang vấn đề khác. Lúc nãy trên đường tới đây, em nói muốn suy luận cùng anh mà toàn phá hỏng không khí. đồ chán ỏm, chân ý lườm anh, rất luyến tiếc buông tay áo anh ra. Nhưng cô lập tức hân hoan trở lại. Cô thích thảo luận với anh về chuyên môn của từng người. Cô không phải là bác sĩ, cũng không phải nhà khoa học, nhưng nghe anh nói đến tất cả những gì có liên quan đến tâm thần, thần kinh hay bệnh tâm lý, vừa hay cô đều rất có hứng thú. Anh không phải là luật sư, cũng không phải cảnh sát, nhưng mỗi khi cô nói đến mọi chuyện liên quan tới trinh thám, đặt câu hỏi, phát hiện nói dối, xét xử, anh đều có thể bình tĩnh đưa ra quan điểm ân ý. Mỗi người có lĩnh vực riêng của mình, mỗi người cũng có thể hiểu được đối phương, cũng sẽ chìm đắm vào đó. Cảm giác như vậy quá tuyệt diệu. Trung tâm thương mại phảng phất mùi hương, âm nhạc nhẹ nhàng. Mặc dù mấy ngày qua bận việc của Thích Miễn, nhưng em rất quan tâm hung thủ là ai. Đầu tiên là động cơ gây án, tập trung vào người nhà họ Thích. Tề Diệu không chơi với ai ở thành phố ca này, không thể gây thù oán trong thời gian ngắn. Gần đây thành phố ca không xảy ra vụ án ác liệt tương tự, cũng không phải tội phạm chống xã hội giết người liên hoàn lựa chọn mục tiêu ngẫu nhiên. Ngôn cách cục mắt nhìn cô, dáng vẻ khi cô nghiêm túc và chuyên nghiệp thật đẹp. Tiếp theo là cách gây án. Tại sao Tề Diệu lại đi thang máy của nhân viên? Có người hẹn cô ta. Góc hành lang không có camera, cũng không có nhân viên trực ban, là nơi giao dịch tốt nhất. Giao dịch, đúng vậy, rất có khả năng Tề Diệu không phải là hung thủ giết chết Ngải Tiểu Anh. Trái lại cô ta đã phát hiện ra điều gì đó, dùng thứ này uy hiếp. Vừa hay đêm đó Thích Miễn cũng có mặt, kết quả anh ta bị vu oan. Sơn ở cầu thang đã khô từ lâu, nhưng biển báo viết sơn chưa khô. Kẻ đó ép Thích Miễn không thể chạy trốn theo đường thang bộ, chỉ có thể đi lối hành lang để người ta nhìn thấy. Còn cái bật lửa trong thùng rác, hung thủ muốn hãm hại anh ta. Ngôn cách, vì vậy, không phải là Thích Cần Cần. Đúng vậy, quan hệ của hai chị em họ rất tốt. Em trai chỉ nghe lời chị gái cũng chỉ quan tâm em trai. Nếu Thích Cần Cần giết Tề Diệu sẽ không vu oan cho Thích Miễn. Vì thế chỉ còn Thôi Phỉ và Thích Hành Viện thôi. Vậy em định làm thế nào? Ngôn cách hỏi. Dù gì Thôi Phỉ cũng là chị họ của cô, cô được bác và chị họ nuôi nấng. Chân ý hít vào, trước tiên cứu Thích Miễn đã, sau đó tự thú. Ngôn cách gật đầu, đăm chiêu. Chân ý không muốn không khí lúng túng, nhìn quanh quất rồi thò người ra sau anh. Ngôn Hủ, đừng đi lạc đấy nhé. Một lúc lâu sau, Ngôn Hủ bị gọi tên nghi ngờ cau mày. Tại sao mình phải đi lạc chứ? Đi dạo trung tâm thương mại cùng Ngôn Cách và Ngôn Hủ có cảm giác rất lạ lùng. Bên cạnh là hai mỹ nam giống nhau như đúc, toát lên khí chất lãnh đạm kỳ quặc. Dưới ánh mắt của mọi người, trái tim Chân Ý bùng nổ. Cả quãng đường vui phơi phới. Lúc mua đồ, ngược lại cô không cố ý dở thói hoạnh hoẹ, nghiêm túc so sánh mấy cửa hiệu, cuối cùng chọn một bộ vest thiết kế trẻ trung sáng sủa. Ngôn cách, thử bộ này đi. Anh ư, đúng, vóc dáng anh tương tự người đó. Người đó, vóc dáng anh tương tự người đó. Gần đây anh từng gặp một người có nghề nghiệp rất hợp với luật sư Chân. Không muốn, hình như anh đang chống đối. Anh không muốn thử. Giọng nói lạnh tanh, Chân Ý hoang mang. Vừa nãy còn tốt mà, vậy không cần thử nữa. Dù gì người thật không tới, luôn có sai lệch. Cô cầm bộ vest sớm thử trước mặt anh, chăm chú ngắm nghía ở cự ly cách một cánh tay. Vóc dáng người đó khá hơn anh một chút, nhưng vẫn mặc được. Da không trắng bằng anh nhưng vừa hợp. Ngôn cách mím môi. Nói thân thể anh không cường tráng, màu da anh không khỏe mạnh. Chân ý mua vest, chọn áo sơ mi. Lúc ra cửa, nói, mua mấy cái quần lót nam nữa, anh không đi, ngôn cách lặng lặng nói. Quay đầu đi về phía khác, ngôn hủ đuổi theo không rời một bước. Chân ý vội kéo người dẫn đầu, thấy tay cô nắm chặt lấy tay áo anh. Lòng dạ ngôn cách như được xoa dịu, chuyển mắt nhìn cô, chân ý hỏi, sao lại không đi, viện nghiên cứu có việc gì đột xuất à? Anh không lên tiếng, không ngờ chân ý cho rằng anh ngầm thừa nhận. Đương nhiên cô không so đo, một mình đi mua cũng được. Bèn rộng lượng thoải mái nói, vậy anh nhanh đi đi, nhưng nói cho em biết trước đã. Quần lót nam giới có cùng một cỡ hay chia lớn nhỏ thế? Có hết cả, anh hơi ra sức, giằng tay cô ra, money, chân ý xoay người đi. Còn hớn hở vẫy tay với anh đi mau đi, ngôn cách đứng lặng hồi lâu, ngôn hủ đi đến bên anh, cúi đầu chơi cửu liên hoàn, thuyết minh giúp anh, tôi muốn đuổi theo, ngôn cách im lặng vài giây, cuối cùng đi theo chân ý, đi một lát, anh hỏi bâng quơ, mua cho ai thế, thích miễn. Điều này quả thật nằm ngoài dự liệu của anh. Mong rằng anh ta trông không chán trường như vậy nữa. Mà tôn nghiêm một chút, vừa rồi anh làm gì thế, không biết. Ngôn cách, không phải ra tòa phải mặc áo tù sao? Đã xin được đặc cách rồi, chân ý nói. Về phần quần lót, là chị gái anh ta bảo em nhân tiện mua luôn. Ngôn cách đưa tay lên dây ấn đường. Anh mệt à, chân ý cau mày, anh nói qua quýt, vậy em sẽ nhanh một chút, mua đồ xong xuôi, chân ý muốn tới trại tạm giam thăm thích miễn, ngôn cách nói đi cùng cô, chân ý quan tâm, nhưng không phải anh cảm thấy mệt sao, hơn nữa viện nghiên cứu còn có việc, hay là anh về trước đi, ngôn hủ ngẩng đầu nhìn ngôn cách, anh trai từng bảo, nói dối sẽ bị vạch trần. Quả nhiên, không sao, thuận đường, ngôn cách nói ngắn gọn như thường. Ngôn hủ cúi đầu, nói dối nhiều lần liên tiếp, đáng khinh bỉ. Chân ý vừa định lên xe lại trông thấy con đường phía đối diện có cửa hàng sô-cô-la. Đôi mắt sáng rực, sô-cô-la có thể giảm bớt mệt mỏi, bổ sung năng lượng, anh đợi em nhé. Ngôn cách còn chưa kịp nói gì cô đã chạy đi như bay. Nhưng khóe mắt thoáng thấy thứ chẳng lành. Lòng dạ anh lạnh toát, băng đi như cơn gió. Bởi vì trong lúc đó, như thể chờ đợi đã lâu, một chiếc xe tải bỗng dưng xuất hiện, tăng tốc lao về phía chân ý. Chân ý, sao thôi phỉ ngồi ở ghế dự thính. Vẻ mặt thong dong nhìn thích miễn ở ghế bị cáo, chánh án và các thẩm phán đều đã ra tòa, chân ý lại chưa xuất hiện. Chánh án hỏi, luật sư chân đâu rồi? Cô ta không hiểu kỷ luật của tòa án sao? Dương Tư nhìn Giang Giang đứng dậy, thưa chánh án, luật sư chân gặp tai nạn giao thông, nếu chị ấy có thể tới, nhất định sẽ tới ngay. Chánh án nói, tòa án có quy định của tòa án, cô ta cứ việc nghỉ ngơi cho khỏe đi, không cần đến nữa. Thôi phỉ hơi nhoẻn khóe môi, đôi mắt lóe lên tia sáng sắc bén, nó sẽ không tới đâu. Toàn thể đứng dậy. Thôi phỉ mỉm cười đứng dậy, chờ đợi tuyên bố mở phiên tòa, đến lúc đó không ai có thể bước vào nữa. Xin chờ một lát ạ. Giọng của chân ý Thôi phỉ kinh ngạc quay đầu lại. Chân ý lao tới, trên tay cuốn băng, chạy đến mức không thở ra hơi. Mọi người bàn tán xôn xao. Chánh án nhìn cô cảnh cáo. Thôi phỉ vẫn không thể tin. Có người đến ngồi bên cạnh, là ngôn cách. Lúc ngồi xuống, tay áo anh cuộn lên, để lộ lớp băng vải trắng tinh chói mắt trên cổ tay. Thôi phỉ hiểu ra đại khái, không ngờ lại lôi cả Ngôn Cách vào vụ này. Thử dò hỏi, cậu và Tiểu Ý hẹn hò rồi à? Ngôn Cách không nhìn chị ta, đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, ánh mắt vẫn ghim chặt vào người Chân Ý. Phần đầu của phiên tòa xét xử không dậy một gợn sóng. Nhân viên khách sạn ra tòa lần trước không đáng tin cậy nên hủy bỏ tư cách nhân chứng. Đến phiên tòa phúc thẩm, Chân Ý mời một nhân chứng mới. Bác sĩ Tiểu Kha, đây là đề nghị của Ngôn Cách. Bác sĩ Tiểu Kha, có thể giới thiệu thân phận của anh không? Nghiên cứu viên tâm thần và tội phạm học tại Viện Nghiên cứu Tâm thần số Y. Nghiên cứu tâm thần và tội phạm học là có nghĩa gì? Nghiên cứu mối quan hệ giữa người có vấn đề tâm thần và phạm tội. Người có vấn đề tâm thần và người bình thường phạm tội có gì khác biệt? Người có vấn đề tâm thần tuân theo quy luật phạm tội riêng. Bởi vì xã hội hiện đại có rất nhiều người mắc phải vấn đề tâm thần ở mức độ khác nhau. Vì vậy không dễ phân chia. Nhưng những chứng bệnh nặng sẽ khá nổi bật, có thể đưa ví dụ không? Ví dụ như rối loạn nhân cách, chống xã hội, người dân đều nói hung thủ của vụ phòng hỏa trong thang máy này khá tàn nhẫn vô tình, thủ đoạn khiến người ta căm phẫn. Qua cái nhìn chuyên nghiệp của mình, anh có thể nhận thấy điều gì? Hung thủ là kẻ vô cảm tàn nhẫn, rất có thể không có khả năng đồng cảm, chắc hẳn mang nhân cách chống xã hội. Người như vậy tồn tại sẽ mang lại nguy hại rất lớn cho xã hội. Ừ, Chân Ý gật đầu. 10 ngày trước tôi đã yêu cầu tòa án mời các anh giám định cho người ủy thác của tôi. Xin hỏi kết quả thế nào? Anh Thích Miễn không bị rối loạn nhân cách, chống xã hội, vì thế anh cho rằng anh Thích Miễn có khả năng không phải là hung thủ. Chân Ý nhấn mạnh 5 chữ cuối. Đúng, mọi người bắt đầu suy tư. Không phải Thích Miễn ư? Chân Ý cầm một tờ giấy được đựng trong cái bao mỏng tang. Đây là giấy giám định tâm thần của Viện Nghiên cứu Tâm thần số Y thành phố Ca, trợ lý thẩm phán trình lên cho chánh án và các thẩm phán. Mục đích của Chân Ý rất đơn giản. Chứng cứ như giấy giám định rất khó phản bác. Cô muốn dẫn dắt ý nghĩ của mọi người. Mặc dù đồng thời mạo hiểm nguy cơ bị chỉ trích, cô cũng không màng, bởi vì cô càng muốn. Chân Ý ngồi xuống, Doãn Đạc bắt đầu hỏi. Bác sĩ Tiểu Kha, vừa rồi luật sư Chân hỏi anh Thích Miễn có khả năng không phải là hung thủ phải không? Anh nhấn mạnh 3 chữ, có khả năng. Đúng, có khả năng. Đặc biệt nhấn mạnh, đúng, vì vậy không thể tuyệt đối, phải, Doãn Đạc. Nếu tôi hỏi anh có thể khẳng định anh Thích Miễn không phải hung thủ không? Anh sẽ trả lời thế nào? Tôi không thể khẳng định, bác sĩ Tiểu Kha rất thành thật. Chỉ nói là có khả năng rất lớn, không phải là hung thủ, Doãn Đạc tiếp tục. Bác sĩ Tiểu Kha cho rằng người bị rối loạn nhân cách, chống xã hội có hành vi phóng hỏa giết người là điều hoàn toàn nằm trong phạm vi hợp lý phải không? Đúng, nếu suy ngược lại, phóng hỏa giết người nhất định do người bị rối loạn nhân cách, chống xã hội gây nên. Suy luận như vậy không thể được xem xét, đây là lỗi logic theo thói quen thường bị bỏ quên. Tiểu Kha suy nghĩ trong chốc lát. Đúng, là như vậy. Giang Giang và Dương Tư liếc nhìn nhau. Chân Ý rất bình tĩnh. Tôi đánh giá rất cao sự thành thật của anh, Doãn Đạc mỉm cười. Nói thong thả, người bị rối loạn nhân cách, chống xã hội sẽ có hành vi tàn nhẫn với người xa lạ mà không hề mang gánh nặng tâm lý phải không? Đúng, nhưng giữa Thích Miễn và Tề Diệu có thù hằn. Vì vậy dù anh ta không có nhân cách, chống xã hội cũng sẽ gây ra hành vi như vậy do bị mối thù sai. Khiến chuyện này tôi không dám chắc. Tại sao không chắc? Thù hận sẽ sai khiến con người ta giết người. đâm dao, bóp cổ, ẩu đả, nhưng mức độ tàn nhẫn của thiêu cháy rất cao. Tôi không cho rằng một người bình thường sẽ vì hận thù mà làm vậy. Doãn Đạc nhận ra câu trả lời này đã được chân ý trau chuốt, nhưng anh cũng không thể khẳng định hoàn toàn. Đúng vậy, vì thế, nếu Thích Miễn thật sự làm chuyện như vậy, mức độ tàn nhẫn của anh ta rất khủng khiếp phải không? Mượn lực chống lực, giỏi lắm. Chân ý đứng lên phản đối. Phản đối, công tố viên suy luận kết quả chưa được chứng minh, còn dùng suy luận ấy gây ảnh hưởng ngược lại tới kết quả. Trong môi trường áp lực cao mà vẫn nhạy cảm với logic như vậy, chỉ có thể là đầu óc của luật sư. Ghế dự thính im lặng như tờ, đều bị thu hút đến mê mẩn trước màn đấu trí. Giang Giang và Dương Tư cũng hơi run rẩy bởi bầu không khí kịch liệt này. Phản đối hữu hiệu, Doãn Đạc gật đầu. Tôi đã hỏi xong, tiếp đó, Thích Hành Viện ra tòa làm chứng một lần nữa. Doãn Đạc đặt câu hỏi trước. Biểu hiện của ông ta không khác gì lúc sơ thẩm. Lời khai nghẹn ngào vì đại nghĩa diệt thân quá rúng động và đầy sức thuyết phục. Một lần nữa khiến phán đoán trong lòng mọi người dao động. Thích Miễn mặc bộ vest phẳng phiu, bình thản tĩnh lặng, cảm xúc không kích động như trước nữa. Từ đầu đến cuối nét mặt vẫn không thay đổi. Gần một tháng sợ hãi và đau khổ trong nỗi hoang mang mờ mịt tại nơi tạm giam đã khiến anh ta gầy đến mức đáng sợ, không còn là cậu ấm dám trêu ghẹo chân ý hồi đầu nữa. Nhưng vì ăn mặc sạch sẽ nên vẫn còn bóng dáng của anh chàng điển trai. Đến lượt chân ý đặt câu hỏi. Lần trước Thích Hành Viện ra tòa bất thình lình khiến cô không kịp ứng phó. Lần này cô sẽ không bối rối như vậy nữa. Chân ý hỏi. Xin trần thuật mối quan hệ giữa ông và đương sự tôi, cha con, theo ý của ông. Người cha có nghĩa là... Câu hỏi của cô khiến Thích Hành Viện sững sờ. Ánh mắt của Thích Miễn cũng liếc tới. Cha là người sinh thành nuôi đấng con trai. Có quan hệ máu mủ, ông ta giải thích. Bài vở quá. Tôi tưởng câu trả lời của ông sẽ có tình cảm hơn chứ, tôi. Lúc ông trả lời câu hỏi của công tố viên Doãn, ông nói rất yêu con trai. Bởi vậy mới không thể nhìn anh ta phạm sai lầm mà đi. Ông đã trải qua đấu tranh tình cảm. Hồi đầu muốn che giấu nhưng về sau lý trí chiến thắng tình cảm. Một giây cuối cùng lại ra tòa làm chứng. Phải vậy không? Đúng, tổng kết lại. Ông rất quan tâm yêu thương con trai. Nhưng chỉ có thể nén đau thương mà tố giác. Trọng điểm ở câu nói phía sau. Phải, nhưng theo tôi được biết, ông không quan tâm anh ta lắm. Trong quá trình trưởng thành cũng không thương yêu gì cho ca môn sơ. Trọng điểm trở lại nửa câu đầu. Tôi, không, đương sự nói cho tôi biết. Hồi anh ta còn bé, ông hiếm khi quản giáo và quan tâm anh ta. Ngay cả khi anh ta đổ bệnh nằm viện một tháng ông cũng không ngó ngàng. Chứ đừng nói là họp phụ huynh hay tâm sự, phải không? Sắc mặt Thích Hành Viện thay đổi. Doãn Đạc, phản đối, câu hỏi không liên quan, tránh án. Đề nghị luật sư bào chữa đi thẳng vào chủ đề. Vâng, chân ý cao giọng. Mối quan hệ cha con giữa ông và đương sự của tôi khá ác liệt. Ông làm chứng không phải vì yêu, mà bởi vì hận, không phải vậy. Thích Hành Viễn giận dữ quát lên, tức tối đập bàn nhưng không nói được gì thêm. Monster, ông Thích, tôi đã đụng phải vết thương của ông. Đây là tòa án, xin hãy khống chế cảm xúc của mình. Cô nở nụ cười chân thành, cản ngược lại một phát, ghế dự thính xì xầm bàn tán. Vừa rồi bác sĩ Tiểu Kha nói người châm lửa rất có khả năng bị rối loạn nhân cách chống xã hội. Xin hỏi nhà họ Thích có kiểu người như vậy không? Có người nào đó vừa hay ông muốn bảo vệ sao? Ví dụ như vợ ông, Ví dụ như bản thân ông kẻ thậm chí không thương yêu con trai ruột của mình. Lột bỏ từng lớp, hệt như mèo vờn chuột. Cô nói vớ vẩn, Thích Hành Viện đỏ mặt tía tai. Suýt nữa đứng vụt dậy khỏi ghế nhân chứng. Phản đối hữu hiệu, chân ý không hỏi kỹ hơn nữa. Không sao, đã đạt được mục đích rồi. Điều cô muốn chỉ là nói những lời này trước mặt công chúng. Ngay cả con trai ruột của mình cũng không thương yêu, một khi thích miễn không còn bị tình nghi nữa. Đương nhiên mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ người cha ruột Thích Hành Viện này vì sao phải làm chứng giả. Đến lúc đó, vấn đề của chân ý sẽ thành đầu đề, đổ mối nghi ngờ lên đầu Thích Hành Viễn và Thôi Phỉ. Cô tiếp tục, ông thấy Thích Miễn châm lửa bằng tay phải đúng không? Đúng, không phải là tay trái à? Không phải, tay trái nó bị thương, hôm đó còn cuốn băng nữa, vì thế, ông nhìn thấy anh ta châm lửa bằng tay phải. Chân ý lặp lại. Đúng, khi đó đã không kịp nữa, bởi vì là con trai tôi nên tôi không báo cảnh sát ngay từ đầu. Là lỗi của tôi, Thích Hành Viện than thở, là tôi hại nó, chân ý ngắt lời, ông chắc chứ, chắc ông ta khẳng định. A Miễn dùng tay phải đốt một tờ giấy, sau đó ném giấy vào thang máy, có thể miêu tả trạng thái tay phải của Thích Miễn không? Câu hỏi rất kỳ lạ, Thích Hành Viễn trở nên cảnh giác, suy nghĩ hồi lâu lại không rõ nguyên cớ. Hỏi, trạng thái gì cơ, miêu tả tay phải của đương sự tôi mà ông thấy, tôi không chú ý, ông không thấy ư. Chân ý lén đổi khái niệm, kích động ông ta, quả nhiên Thích Hành Viễn mắc mưu, tôi có thấy, rất bình thường. Không có gì đặc biệt cả, vậy ư? Nhưng chiếc áo sơ mi công tố viên Doãn tìm thấy lại cho thấy trên cả ống tay áo bên phải đều là sơn và xăng. Khi đó, ông không thấy tay áo anh ta ướt sũng dính chặt trên cánh tay ư? Doãn đặc ở bên cạnh chợt hiểu ra, anh đã sơ suất, hoặc là anh đã bị cô đánh bại rồi. Chứng cứ anh tìm thấy lại trở thành tiền đề cho chân ý đánh bại anh. Cô nói thứ đó à? Tôi nhìn thấy mà, Thích Hành Viện nói. Tay áo nó ướt sũng, tay cũng ướt, là nó hắt, nó châm lửa. Chân ý nhíu mày, nghiêm nghị nói. Ông chắc chứ, ông có thể lặp lại một lần nữa được không? Tôi nhớ rất rõ, Thích Hành Viện lặp lại lời khai. Vẻ mặt chân ý nghiêm cẩn, ông Thích, ông biết hậu quả của việc khai man chứ? Cô căng thẳng như vậy, ngược lại Thích Hành Viện càng chắc chắn hơn. Tôi biết, tôi không nói dối, tôi đảm bảo sẽ gánh chịu trách nhiệm pháp luật cho lời nói của mình. Câu nói rõng rạc khiến mọi người tin tưởng, nhưng trong giây phút yên lặng, khóe môi chân ý dần dần cong lên. Thích Hành Viễn bỗng dưng hoảng hốt, nụ cười của chân ý biến mất hoàn toàn trong nháy mắt. Lớn giọng quát đầy nghiêm nghị, ông nói dối. Cô bước đến trước ghế nhân chứng, nắm lấy mép bàn, nhìn xuống từ trên cao, khí thế ngút ngàn, đề nghị ông Thích trả lời tôi. Trên tay Thích Miễn dính đầy chất lỏng dễ cháy, lúc anh ta bật lửa, tại sao không cháy lan đến tay mình vậy? Tay anh ta cầm tờ giấy bốc cháy ném vào thang máy. Tại sao ngọn lửa không lan khắp tay anh ta chứ? Thích Hành Viễn, ông khai man. Thích Hành Viễn kinh ngạc. Sau giây phút im phăng phắc, phòng xử án dậy tiếng bàn tán xôn xao. Chân ý giơ tay lên chỉ vào ông ta. Tốc độ nói cực nhanh, chỉ trích với vẻ mặt nghiêm nghị. Thích Hành Viễn, ông vu oan cho con trai để anh ta đi chịu chết ư? Tại sao vậy? Bởi vì ông biết thủ phạm là ai? Bởi vì ông muốn bảo vệ thủ phạm nên không tiếc hy sinh con trai ruột của mình. Hổ dữ không ăn thịt con, ông còn không bằng cầm thú. Nói, thủ phạm là ai? hung thủ khiến ông đổi bằng con trai mình là ai? Có phải là cô ngậm máu phun người? Nói xong nói bậy, tôi không có. Thích Hành Viễn nổi giận, nhưng lời phản bác của ông ta không có trọng lượng, chỉ có thể gầm thét thô bạo mà yếu ớt. Trật tự, Chánh án gõ búa thật mạnh, bảo cảnh sát tòa án chế ngự ông ta. Ông Thích, ông giải thích thế nào đây? Thích Hành Viễn mềm nhũn trên ghế nhân chứng, vẻ mặt đờ đẫn, tự biết đã hết hy vọng. Ông Thích, ông bị nghi ngờ khai man, che giấu sự thật, đề nghị sau khi phiên tòa này kết thúc hãy phối hợp với cảnh sát điều tra thêm một bước nữa, xoay chuyển 180 độ. Phòng xử án xì xào ầm ĩ, thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi. Nhân viên có phận sự rời khỏi phòng xử án. Theo thường lệ, Chân Ý và Doãn Đạc bị Chánh án gọi đi. Lần này Doãn Đạc bị mắng một trận, là sơ suất của tôi. Doãn Đạc thừa nhận sai lầm, Ni tôi không chú ý chi tiết này. May có luật sư Chân, nếu không đã đổ oan cho người vô tội rồi. Chánh án vẫn không buông tha, cho dù không có chi tiết này. Với khả năng của mình mà cậu không nhận ra Thích Hành Viễn nói dối ư? Doãn Đạc đỏ mặt, xin lỗi, là tôi nóng ruột. Thích Hành Viễn rất thông minh, đến thời điểm cuối cùng mới bằng lòng ra tòa. Tôi không có thời gian. Chánh án không buồn nhìn anh, quay đầu lại, luật sư Chân, cô làm tốt lắm Money, cảm ơn. Doãn Đạc im lặng hồi lâu, nói tiếp, nhưng chúng ta cũng không biết nếu hung thủ không châm lửa, Thích Miễn có châm lửa hay không. Ý của công tố viên Doãn là phạm tội nửa chừng. Chân Ý nhường mày, không quan tâm anh là đàn anh, nói giọng giạc, em không chấp nhận. Bác sĩ Tiểu Kha, nhân chứng của em đã chứng minh dù không phải là người thứ ba châm lửa, khả năng Thích Miễn châm lửa rất thấp. Dù thế nào đi nữa, Thích Miễn đã tạo điều kiện cho hung thủ. Doãn Đạc nói, không phải, thái độ Chân Ý kiên quyết, anh ta không biết trong sơn có trộn xăng. Bản thân hành động hắt sơn này không hề có tính nguy hiểm chủ quan như dội xăng. Em kiên trì phóng thích vô tội, Doãn Đạc không nhường một bước. Còn một khả năng khác, Thích Miễn biết chuyện, đồng mưu với kẻ khác. Đây là phiên tòa khởi tố Thích Miễn tội giết người. Nếu công tố viên Doãn nghi ngờ, xin hãy tìm ra hung thủ khác, rồi tổ chức khởi tố thêm lần nữa. Kiện đương sự em tội đồng lõa, cô đấu tranh. Giọng nói cuột cường không hề lùi bước. Sau một hồi im lặng, Doãn Đạc ngẩng đầu lên, thở dài, tiểu sư muội à, anh phục em rồi. Cách gọi này khiến Chân Ý hơi sững sờ. Chánh án nói, tôi biết rồi, bồi thẩm đoàn sẽ tiếp tục bàn bạc. Cô cậu chờ kết quả trước đã. Tất cả đứng dậy. Ngoặc kép ngoặc kép, Thích Miễn vô tội, phóng thích ngay tại tòa. Ghế dự thính ồn ào, có người ủng hộ, có người còn ngờ vực. Trong khoảnh khắc nghe thấy lời tuyên bố kia, trái tim Thôi Phỉ như rơi xuống vực sâu. Chân Ý quá ác độc, không chỉ giúp đỡ Thích Miễn, còn ở ngay trên tòa án hướng đầu mối thủ phạm về phía nhà họ Thích, nói họ chống xã hội. Thích Miễn được thả trắng án có nghĩa là khổ nạn của gia đình họ sắp bắt đầu. Chị ta xách túi đứng dậy, hiện giờ phải lập tức đi tìm Thích Hành Viện và luật sư bàn bạc cách giải quyết. Có thể chiếm dụng 10 giây của chị không? Giọng nam lành lạnh hờ hững cất lên bên cạnh. Chị ta nhìn anh, có chuyện gì? Ngôn Cách đút tay vào túi quần, đứng dậy, thản nhiên nói, chị nhớ cho kỹ, cũng nhân tiện chuyển lời cho Thích Hành Viễn. Nếu một lần nữa có mưu đồ với Chân Ý nhằm làm hại cô ấy, hoặc người bên cạnh như ông nội hay bạn bè của cô ấy, tôi sẽ khiến các người trắng tay. Vẻ mặt anh lạnh tanh, giọng nói rõ ràng, trắng tay ý là tôi sẽ khiến các người mất đi tất cả. Tất cả này không chỉ giới hạn ở danh dự, địa vị, tiền tài, tính mạng. Thôi Phỉ sửng sốt, người đàn ông đối diện bận bình thản, nói xong liền lịch sự mà kiềm chế khẽ gật đầu, sống lưng thẳng tắp rời đi. Ngay cả khi uy hiếp người ta vẫn điềm đạm, gia giáo và tu dưỡng đâu ra đấy. Thôi Phỉ chợt cảm thấy cơn lạnh lẽo toát lên từ lòng bàn chân. Nghe tuyên bố phóng thích vô tội, chân ý kích động nhảy phát lên, ôm Giang Giang và Dương Tư chúc mừng. Luật sư Chân, cảm ơn cô. Thích Miễn xông tới từ phía sau, xoay người cô lại ôm vào lòng. Chân ý lập tức đẩy anh ta ra, không nể nang gì mà vỗ đầu anh ta một phát. Tên nhóc thối tha, nhân cơ hội sàm sỡ tôi à? Thích Miễn xoa đầu, cười xấu hổ. Phía sau anh ta có một cô gái ăn vận xinh đẹp, khẽ mỉm cười. Đi đi, chị cậu tới đón cậu rồi. Thích Miễn ngoái lại nhìn Thích Cần Cần đứng đằng xa rồi quay trở về. Chân ý, tôi không cố ý lừa cô chuyện hắt nước. Chân ý biết tổng, gật đầu, tôi biết chứ. Thích Miễn nhìn cô cười, càng nhìn càng luống cuống mất tự nhiên. Chân ý, không khí kỳ lạ. Giang Giang và Dương Tư nhìn quanh nhìn quẩn. Chân ý cảnh giác, cậu làm gì thế? Tôi không chơi trò phi công trẻ, nhỏ hơn một tháng cũng không được. Thích Miễn sừng sốt, mặt tưởng đỏ. Cậu công tử thuận lợi trên đường tình ấp ung ừ à? Kém cỏi giải thích, tôi chỉ muốn nói tiếng cảm ơn thôi. Cô tự luyến quá. Chân ý cười ha ha ha, thì ra tôi hiểu nhầm đi. Hiểu nhầm à? Thích Miễn cười lúng túng, xoay người rời đi. Thích Miễn, Chân ý gọi anh ta lại, lòng anh ta run lên, quay đầu lại, vẻ mặt Chân ý nghiêm túc. Thích Miễn, nếu tôi là cậu, tôi sẽ sống thật tốt, sẽ không trẻ con thương tổn bản thân để có được sự quan tâm của bố mẹ. Bởi vì trên đời này người thật sự có thể tin tưởng chỉ có bản thân thôi. Tôi càng không trả thù bố mẹ bằng cách sa ngã, bởi vì kiểu đọ sức này, kẻ tổn thương sâu sắc nhất vẫn là mình. Nhớ kỹ, đừng lấy cuộc đời mình giận dỗi với bất cứ ai. Người tổn thương là cậu nhưng người khác chẳng quan tâm đâu. Cũng đừng để chị gái cậu dọn bãi chiến trường hộ cậu nữa. Đây không phải những gì Thích Miễn kỳ vọng được nghe, nhưng từng chữ từng câu lại gõ vào trái tim anh ta. Giờ khắc này, tâm tư muốn theo đuổi cô luật sư nhỏ ban đầu đã tan thành mây khói. Trước mặt cô, tiền bạc, địa vị, vẻ ngoài điển trai, những chiêu trò tán gái đáng tin cậy nhất không hề đáng giá một đồng. Bỗng nhiên, anh ta chợt hối hận, tại sao quãng đời trước đó không chăm lo làm ăn, cố gắng phấn đấu chứ? Tại sao không để mình có những phẩm chất kẻ khác không đoạt đi được? Ví dụ biết kiềm chế, có tầm nhìn và nhiều thứ khác nữa. Vì vậy, lúc gặp người thật sự xuất sắc chỉ có thể hối hận. Thật ra bản thân không xứng. Cảm ơn, tôi nhớ rồi. Anh ta nhìn cô sâu sắc mà cảm động, xoay người rời đi. Doãn Đạc đi tới, Chân ý, coi như anh bị em đánh bại rồi. Anh vỗ đầu cô như bậc đàn anh khích lệ. Giang Giang lùi lại một bước làm nền. Đây không phải đào hoa thì là gì? Chân ý vuốt tóc. Công tố viên Doãn đúng là không nể năng gì cả. Không gọi anh là anh Doãn nữa. Anh cười. Đang ở trên tòa mà. Chân ý khịt mũi tỏ vẻ bất mãn. Người ủy thác của em vô tội, anh lại muốn anh ta chịu phạt. Xử phạt thích hợp là cần thiết mà. Có ai lại đổ sơn lên người bị kẹt trong thang máy? Doãn Đạc nói, không thể thả nhầm một phần tử nguy hiểm được. Anh hơi nghiêng người, nhích tới gần cô, vả lại em đã thắng anh rồi, còn muốn trách anh đáng thương quá đi mất. Giọng nói thoáng vẻ dung túng. Giang Giang chọc vào lưng Chân ý, nhắc nhở cô hoa đào tới rồi. Chân ý gạt tay cô ấy ra. Với tư duy của cô sao có thể không biết chứ? Cô mới là chuyên gia tán tỉnh. Nhưng đây không phải là hoa đào cô muốn. Vừa định lên tiếng thì một tiếng chân ý khẽ khàng cất lên. Giang Giang ngửa mặt lên trời. Người sau còn đẹp hơn người trước. Chân ý hốt hoảng, lập tức rời mắt. Sao anh lại tới đây? Lúc chiếc xe tải đâm tới, vì cứu cô nên anh bị thương. Cô rảo bước tới bên Ngôn Cách, nhìn tới nhìn lui, lại vô thức đi một vòng quanh anh hệt như con cún. Sao anh lại tới đây? Sao không nghỉ ngơi thêm? Cô không ý thức được mình đã lặp câu. Ngay lập tức, tâm trạng Ngôn Cách bình ổn trở lại. Không phải em nói không muốn anh bỏ qua màn bào chữa của em sao? Giọng nói nhẹ tênh, nếu là bình thường, anh chỉ nói hai chữ, không sao. Không biết vì sao giờ phút này lại nói vậy, như đang thanh minh gì đó. Sao Doãn Đạc không hiểu chứ? Anh nhìn sang, giao mắt với Ngôn Cách, đó là đôi mắt cực kỳ tĩnh lặng mà trong suốt, không một gợn sóng. Nửa giây sau, Ngôn Cách khẽ gật đầu coi như chào hỏi, cực nhẹ, khó gần, thoáng lộ ra áp lực từ trên cao ập xuống. Doãn Đạc hiểu rõ, đó là sự kiêu ngạo và lời tuyên cáo của phái Nam Môn Sơ Ồ. Có thử thách, hay lắm. Money anh cũng gật đầu đáp lễ, rồi nhìn chân ý, mỉm cười dịu dàng. Tạm biệt tiểu sư muội nhé. Câu tiểu sư muội kia bao hàm tình cảm rõ mồn một. Một dòng điện chạy lên theo sống lưng chân ý. Giang Giang nổi da gà. Tiết mục hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ mà âm thầm phân cao thấp khiến người ta sôi máu. Dương Tư không kích động mấy. Nhớ lại những ngày cùng chân ý hâm mộ Doãn Đạc. Hiện giờ cô ấy đã có Ngôn Cách, thậm chí không thèm để mắt tới công tố viên, mà công tố viên lại nhớ chân ý nhỏ hơn anh 4 lớp. Vẫn như thế, dù cô và chân ý đi tới đâu, bạn học đều không nhớ được người xinh đẹp như cô, mà sẽ nhận ra kẻ điên chân ý. Doãn Đạc đi rồi, Ngôn Cách hỏi chân ý. Sao anh ta lại gọi em là tiểu sư muội? Anh ấy là đàn anh Doãn Đạc hồi trung học, lớn hơn anh 3 lớp, là Hoa Mỹ Nam truyền kỳ trước anh đấy. Ngôn Cách không có ấn tượng với bất cứ bạn học nào. Nhưng Hoa Mỹ Nam, không phải cô cũng nói anh là Hoa Mỹ Nam sao? Tại sao lại có hai Hoa Mỹ Nam vậy kìa? Em đúng là hứng thú với mấy thứ hoa, hoa cỏ, cỏ này, cuối cùng anh nói. Vừa dứt lời, Biện Khiêm đã tới khích lệ chân ý. Tay anh ta quang minh chính đại vỗ vai chân ý mấy cái. Mà lần này khác với Doãn Đạc, thậm chí chân ý không lúng túng hay câu nệ. Ngôn Cách không khỏi quan sát Biện Khiêm vài lượt. Hai người họ nói chuyện rất hài hòa tự nhiên. Mang theo sự quen thuộc và thân mật khó tả. Không phải tình yêu giữa nam và nữ mà giống tình thân giữa anh em hơn. Anh đã gặp người này ở tiệc mừng thọ của giáo sư Trân. Về sau anh biết 8 năm anh không ở đây, trong cuộc đời Trân ý đã có một người đàn ông không thể thiếu tên là Biện Khiêm Money. Không phải bạn bè nam nữ mà giống một thành viên trong gia đình. Nghĩ đến 8 năm anh vắng bóng trong đời cô, là Biện Khiêm chu đáo chăm sóc cho cô, khiến cô tin tưởng ỷ lại. Ngôn Cách không biết trong lòng là biết ơn hay cảm xúc trái ngược nào đó. Rời khỏi tòa án, khi phóng viên ùa lên phỏng vấn, khác với trước kia, chân ý dừng bước, đèn flash chớp nháy, luật sư chân. Tất cả mọi người đều đã thấy biểu hiện xuất sắc của chị. Xin hỏi, đây là cứu người vô tội trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hay lách luật một cách tuyệt đẹp? Giúp tội phạm thoát tội. Có kẻ xảo quyệt hỏi. Chân ý mỉm cười, chứng cứ rất xác thực. Người có IQ đều nhận thấy, lúc sơ thẩm, nhân chứng vật chứng mới do công tố viên Doãn bất thình lình đưa ra khiến chị trở tay không kịp. Phiên phúc thẩm chị lại phản công bằng nhân chứng vật chứng của anh ấy. Chị có lời gì muốn nói với công tố viên Doãn, người tiêu biểu trong giới tố tụng không ạ? Có người mong đợi chân ý khiêm nhường sùng bái như một hậu bối. Chân ý, cảm ơn đã giúp đỡ. Ngoặc kép, chị chỉ ra rằng thích hành viện khai man để bảo vệ hung thủ thật sự. Còn ám chỉ đầu mối dẫn tới hung thủ. Có thể nói người đó là ai không? Có người mong đợi moi được chân tướng. Chân ý, tôi đâu muốn nhận khiếu nại phỉ báng. Phóng viên nào muốn phỏng vấn luật sư cơ chứ? Chân ý thấy thôi phỉ đi ra từ đám đông, liền cười, tôi chỉ suy luận vô trách nhiệm thôi. Thích hành viện và vợ ông ta gần với sự thật nhất. Mọi người không ngại cứ đi hỏi chị ấy đi, cất giọng gọi. Chị thích, toàn bộ phóng viên quay đầu lại, vây tới như ong vỡ tổ. Xin hỏi tại sao ông thích hành viện lại khai man để hại con trai ruột? Ông thích đang bảo vệ ai vậy? Bảo vệ chị hay bản thân ông thích? Thôi phỉ lạnh mặt không đáp, chỉ một lòng muốn chạy nhưng khó rời bước. Chị ta quay đầu lại oán hận lườm nguyết chân ý, lại thấy cô lạnh lùng nhếch nửa khóe miệng, ngạo mạn, không buồn ngó ngàng, còn giơ ngón giữa, Dương Tư, ý, đó là chị họ em rể của cậu, như vậy không hay lắm thì phải. Có người thân giàu có là chuyện tốt biết mấy. Giang Giang trố mắt, hở, chị ý là người nhà của đại gia. Chân ý nhún vai, ai thích thì tặng cho người đó. Từ côi đi ra từ đám người, ôm một bó hoa to, cười hớn hở, chân, chúc mừng cậu, chân ý. Sao cậu biết chắc chắn tớ sẽ thắng? Vốn định mua để ân ủi, cút đi. Cảnh sát Tư, chị ý nhà em giỏi lắm, chị không tới dự thính thật đáng tiếc. Giang Giang kéo chân ý khoe khoang. Nhìn đi, phủ sóng khắp tivi mạng mẽo. Chậc chậc chậc, con nhóc này tiến thân vào hàng ngũ luật sư nổi tiếng rồi. Tư côi véo mặt chân ý. Còn chân ý chỉ mỉm cười. Hơi cô đơn, luật sư nổi tiếng ư? Gần trong gang tấc, vừa chạm tới đã vỡ rồi. Biện Khiêm đứng bên cạnh, liếc thấy vẻ mặt cô đơn của chân ý bèn vỗ vai cô. Chân ý vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy ánh mắt tin tưởng và động viên của anh. Cô hiểu ý anh, mỉm cười gật đầu. Ánh mắt của Tư Côi cũng bất giác liếc nhìn Biện Khiêm Money hồi đại học. Cô thường xuyên thấy anh. Anh luôn mời chân ý ăn cơm, giúp cô ấy này nọ. Nhưng vẫn duy trì thái độ giữa anh trai và em gái. Khi ấy đám bạn trong ký túc hâm mộ chân ý vì có người anh trai như vậy. Sau khi tốt nghiệp đi làm, cô bận rộn hơn một chút, rất ít khi gặp lại Biện Khiêm Money. Hôm nay chạm mặt, đúng là đàn ông chất lượng tốt. Mặc dù là giữa hè, khu nghỉ dưỡng lại không một bóng người. Thích hành viện bị điều tra, việc kinh doanh xuống dốc không phanh. Chân ý xuyên qua lùm cây tùm tiến vào biệt thự. Thôi phỉ đang đợi cô. Cảnh sát đang lục soát biệt thự của nhà họ Thích ở quận Thanh Giang, trái lại không ngó ngàng tới khu nghỉ dưỡng. Thôi phỉ thoạt nhìn không tốt cũng chẳng tệ, vẫn trang điểm xinh đẹp, mặt không cảm xúc. Chân ý vẫn còn một câu hỏi, tại sao Thích hành viện lại nhận tâm để Thích miễn ngồi tù chung thân? Thôi phỉ nhếch khóe môi đầy khinh miệt. Cô tưởng tình thương của cha mẹ là không cầu lợi, nên có thể phung phí tùy tiện ư? Không, tình thân còn vững bền hơn tình yêu tình bạn, bởi vì bồi đắp qua từng tháng ngày, nhưng nó cũng phai nhạt theo thời gian. Thích miễn đã vắt cạn tình thương yêu của bố. Từ nhỏ không nghe lời, thời niên thiếu lại phản nghịch, lớn rồi còn nghiêm trọng hơn. quan hệ với bố nó quá ác liệt, ở bên nhau là gây gổ. Trong lòng người bố, đứa con trai như vậy chỉ là cái vỏ rỗng tuế, vì vậy hy sinh cậu ta. Chân ý không biết Thích Hành Viễn nói những lời từ tận đáy lòng này bằng thái độ thế nào, nhưng chúng thốt ra từ miệng Thôi Phỉ lại trào phúng vô cùng. Đúng, Thích Hành Viễn đã hy sinh thời gian quan tâm đến con vợ trước, hy sinh sự nhẫn nại khi nói chuyện với con mình, hy sinh tâm tình lắng nghe, hy sinh tình thân đổi lấy doanh nghiệp kích dù và tiền bạc của cải, dâng toàn bộ cho chị và Hồng Đậu hưởng thụ. Thôi Phỉ sượng mặt, cười trừ, trách ai đây, tại số cả thôi. Chân ý ngắt lời, nói việc chính, hiện giờ cảnh sát đang điều tra mối liên quan giữa Thích Hành Viện và cái chết của Tề Diệu, nhưng không ai nhắc tới ngài Tiểu Anh. Vụ của con bé không thể trở thành án chưa giải quyết. Cả hai người đều góp phần mưu đồ thiêu sống Tề Diệu. Tôi không thể để chị ung dung tự tại ở đây đâu. Tôi không biết gì cả. Thôi Phỉ khoanh tay, cười lạnh, tôi sẽ thuê luật sư ra tòa. Hành Viễn sẽ không sao đâu. Tôi lại càng không, bởi vì kẻ hắt sơn và xăng chính là Thích Miễn. Tại sao cô không nói Thích Miễn cùng một nhóm với chúng tôi? Không, ngay từ đầu việc này đã nằm trong dự liệu của hai người. Cũng là điểm kỹ lưỡng của chị và Thích Hành Viễn. Trước người chị họ sống với nhau từ bé. Trái tim Chân Ý đã chết lặng. Rét, căm, quan hệ giữa Tề Diệu và Thích Miễn rất tồi tệ. Gần đây chuyển biến xấu vô cùng. Chị góp phần nhiều lần khích bác sau lưng. Hôm ấy phòng từ tầng 3 đến tầng 7 của khách sạn đã được họ Thích bao hết. Phòng Thích Miễn ở khúc quanh góc sâu nhất của tầng 3. Chỉ có anh ta nghe thấy tiếng kêu cứu của Tề Diệu. Vì sao chứ? Bởi vì người ở tầng 3 đều là khách VIP của buổi họp báo. Không thể bỏ đi giữa chừng mà ở hội trường suốt. Còn chị một mặt hẹn Tề Diệu vào thang máy, một mặt nói với Thích Miễn rằng Thích Hành Viện đã giao công ty này cho Tề Diệu. Anh ta tức giận bỏ đi. Lúc ấy bắt gặp Tề Diệu, đương nhiên hai người chửi bới nhau. Vừa hay bên cạnh thang máy lại đặt thùng sơn chị đã chuẩn bị sẵn. Trên lý luận thì có thể, nhưng đặt tỷ lệ giết người thành công vào mặt này không khỏi quá bấp bênh đúng không? Cô cảm thấy tôi sẽ làm chuyện như vậy à? Thôi Phỉ khinh thường, Chân Ý nở nụ cười quạnh hiu. Chính là chị, chỉ có chị mới làm như vậy. Chị quá cẩn thận, rất kiên nhẫn, vì một tội ác hoàn mỹ mà có thể đợi lâu đến vậy. Lần thứ nhất không được thì lần thứ hai. Lần thứ hai không được thì lần thứ ba. Thí nghiệm mãi cho đến khi cơ hội hoàn mỹ xuất hiện. Gì cơ? Trước đó chị đã thử nghiệm rồi, nhưng không thành công. Thích Miễn và Tề Diệu xích mích ở phòng gym vì chị làm thẻ tập giống nhau để ghép hai người lại. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi hai người đó gặp mặt lại xảy ra chuyện. Lần đó cũng không bất ngờ. Hôm ấy Thích Miễn có thể treo Tề Diệu lên chiếc máy bị hỏng để cô ta bị giết chết. Hoặc ngồi im không quan tâm, chị sẽ xuất hiện tạo sự bất ngờ. Nhưng anh ta lại lựa chọn cắt chủi tóc Tề Diệu. Quyết định trẻ con mà vô hại này đã giúp Tề Diệu sống thêm mấy ngày, nhưng lại hại bản thân anh ta. Mặt Thôi Phỉ rúm gió. Đúng vậy, lần lượt lên kế hoạch muốn để Thích Miễn giết Tề Diệu, nhưng anh ta hoàn toàn không có tâm tư này, không hề ra tay. Đến lần này đã xếp đặt hoàn hảo lại bị Chân Ý phá hỏng. Cô tới chỉ nói với tôi những lời này thôi à? Tôi dẫn chị đi tự thú. Tự thú? Chị ta cảm thấy buồn cười. Đúng, tôi nói không, cô làm gì được tôi? Trình báo gì chứ? Bây giờ Hành Viện đã bị điều tra rồi. Ông ta bị điều tra là vì Tề Diệu. Nhưng tôi nói vụ ngải tiểu anh, Thôi Phỉ cười lạnh. Cô đâu thoát khỏi dính líu tới vụ ngải tiểu anh chứ. Tôi biết, hôm nay tôi tới để cùng chị xuống địa ngục đây, chân ý lấy chứng minh thư, hộ chiếu và giấy phép hành nghề luật sư ra đập lên bàn. Bằng sự quyết tuyệt để cho cảnh sát điều tra, cấm hành nghề, nhân tiện tước giấy phép, bất chấp tất cả, chị, Thích Hành Viễn, bác gái và tôi, đừng hòng có ai chạy trốn được. Tính toán như vậy người chịu thiệt vẫn là Thôi Phỉ. Chân ý, cô điên rồi, muốn cả thế giới ca tụng khen ngợi cô vì đại nghĩa diệt thân ư? Cô còn mấy người thân nữa, muốn tất cả chúng ta xong đời hết sao? Chân ý lạnh lùng liếc nhìn chị ta, chưa bao giờ cảm thấy chị ta xấu xí đến vậy. Thôi Phỉ, đời này tôi chưa từng hối hận vì bất cứ chuyện gì đã làm. Chỉ có việc duy nhất tôi không nhớ rõ lắm. Chắc hẳn tôi đã giúp chị xử lý ngải tiểu anh. Nếu không có thuốc hối hận, vậy chỉ có thể đền bù thôi. Vẻ mặt bình tĩnh của Thôi Phỉ lập tức bị xé toạc. Đồ vong ơn bội nghĩa, chân ý, ai nuôi mày lớn, ai đón mày về từ trại trẻ mồ côi. Bây giờ mày còn muốn kéo cả mẹ tao vào vụ này nữa. Mày đúng là đồ súc sinh. Chân ý giận quá hòa cười. Nếu không phải nể tình bác gái và chị, tôi đã báo cảnh sát luôn chứ không khuyên chị tự thú đâu. Về phần bác gái, không phải là tôi kéo bác vào, mà là chị. Nếu chị tự thú, tôi có thể che giấu chuyện bác tham dự. Ngoài ra, người đón tôi từ trại trẻ mồ côi về là ông nội. Sao mày lại nói được lời như thế? Thôi Phỉ tức đến nổ phổi, khua môi múa mép với luật sư đúng là không hay ho gì. Nói lý không nổi, lôi tình cảm ra cứng mềm đều không ăn thua. Thôi Phỉ giận đến mức méo mặt, trong cơn tuyệt vọng, chị ta quỳ phịch xuống đất. Chân ý, chị không thể xảy ra chuyện gì được, nếu không Hồng Đậu sẽ không còn bố mẹ nữa. Chị sai rồi. Chị bảo đảm sau này không tái phạm nữa. Em bỏ qua cho chị đi. Cầu xin em đấy, tôi không tin lời cam đoan của chị. Chị muốn thích miễn chết. Chân ý cúi đầu nhìn chị ta, tỉnh táo vô cùng. Còn muốn tôi chết không? Chị ta mở to mắt, giọt lệ tuôn trào. Em không thể như vậy. Chúng ta là người thân mà. Chân ý, em còn nhớ hồi bé không? Chị và em thân thiết biết bao. Hồi em lên tiểu học, ngày nào chị cũng đưa em đi đón em về. Em không muốn đi thì chị cõng Emonser mẹ chị bận việc. Chị đi họp phụ huynh cho Emonser quần áo em mặc. Thức ăn em ăn đều do chị đi làm thêm kiếm tiền mua cho Emonser. Em quên rồi. Em đã quên hết rồi sao? Chị ta ôm lấy cô gào khóc. Tiểu ý, em không thể ép chị đi chết được. Mặt chân ý không cảm xúc, nhưng hốc mắt rưng rưng. Cô nhớ chứ? Cô nhớ hết cả. Vì vậy trái tim cô mới đau đến rườm máu. Chị gái, bởi vì chị mà em không có giây phút nào không tự trách, mang theo vết nhơ thương tổn ngải tiểu anh suốt cả cuộc đời. Chị hại em thảm rồi. Bởi vậy, phần đời về sau của em sẽ vô cùng kiên định, sẽ không mông lung nữa. Một lát sau, chân ý hít sâu, gạt nước mắt. Bởi vì tôi nhớ chị là chị họ của tôi nên mới khuyên chị tự thú. Có thể xử nhẹ, tôi sẽ giúp chị tranh thủ lợi ích. Tiếng khóc của Thôi Phỉ im bặt, chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, nhìn chằm chằm chân ý với nỗi tuyệt vọng và oán hận. Không tin sự quyết tuyệt vô tình của cô, chị ta đẩy cô ra, đứng phắt dậy, lạnh lùng mà căm hận. Tôi sẽ đi, nhưng hãy rút lại thiện ý giả tạo của cô đi. Cảm ơn. Mặt chân ý không chút cảm xúc. Rốt cuộc ai giết ngải tiểu anh? Thích Hành Viễn, tại sao chị lại giúp ông ta xử lý thi thể? Đương nhiên tôi không muốn giúp ông ta, Thôi Phỉ cười lạnh. Nhưng nếu ông ta xảy ra việc gì, tôi cũng chẳng còn gì nữa. Hà, tôi và Thích Hành Viện bằng mặt không bằng lòng. Tôi có tình nhân của tôi, ông ta có thú vui của riêng mình. Nhưng nếu tôi nắm được bí mật của ông ta, sẽ có thêm vốn liếng đàm phán. Thích Hành Viễn ra tay nặng với Ngải Tiểu Anh đến vậy sao? Không phải đã nói với cô ông ta có thú vui của riêng mình ư? Thôi Phỉ cười quái gở. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi làm vậy với một cô bé 6 tuổi. Buồn nôn quá. Sắc mặt Chân Ý khó coi. Không còn gì để nói. Thôi Phỉ vào phòng vệ sinh chuẩn bị. Chân Ý ngồi trên ghế sofa, phòng khách vắng lặng, hình như trong đầu cô lóe lên gì đó. Cô ôm trán, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm ấy. Loáng thoáng cảm thấy ký ức có thứ gì đó, hình như không đúng lắm thì phải. Nhưng sao nghĩ mãi không ra, Chân Ý và Thôi Phỉ rời khỏi khu nghỉ dưỡng, bất ngờ phát hiện xe Ngôn cách đỗ bên đường. Anh đứng bên xe chờ đợi với vẻ trầm ngâm. Ni Thôi Phỉ chợt nhớ tới lời cảnh cáo trên tòa của anh. Bất giác có chút lo sợ, ngoảnh đầu đi chỗ khác. Sao anh lại tới đây? Dẫn em đến một nơi. Anh cúi đầu nhìn cô, tia nắng như đang nhảy nhót trên mái tóc. Bây giờ, Chân Ý hơi bất ngờ. Em phải đến cục cảnh sát, không làm lỡ bao nhiêu thời gian của em đâu, anh kiên trì nói. Nhưng, cô thoáng do dự nhìn Thôi Phỉ. Cô không tin Thôi Phỉ. Mất bao công sức mới thuyết phục được chị ta đi tự thú. Ngộ nhỡ chị ta, Ngôn cách hiểu rõ tâm tư cô. Nói, anh không để chị ta bỏ chạy đâu, ven đường còn một chiếc xe khác. Mấy người đàn ông mặc vest thân hình cường tráng bước ra. Chân Ý nhớ hôm gặp lại đã từng thấy những người này trên xe anh. Thôi Phỉ nổi giận. Các người dựa vào cái gì mà hạn chế quyền tự do của tôi? Ngôn cách coi chị ta như không khí. Chẳng buồn để tâm mà lùi lại một bước. Mở cửa xe. Nói với Chân Ý. Lên xe đi. Trên xe. Chân Ý thoáng chút buồn bã, nghiêng đầu nhìn anh, ánh nắng ban trưa rất đẹp, soi lên khuôn mặt tuấn tú của anh, trắng trẻo tinh khôi, nhìn gì, anh liếc gương chiếu hậu, giọng rất khẽ, Money, cô rời mắt đi, ngoặc kép, Ngôn cách ho nhẹ rồi lên tiếng, em có thể nhìn tiếp, tâm trạng có vẻ đã tốt hơn, anh không tỏ chút cảm xúc. Cô lại bị anh khơi dậy tiếng lòng. Một cảm giác thật kỳ lạ khó tả. Ngôn cách, bây giờ chúng ta đi đâu? Có một con đường rất giống ở Thâm Thành. Có lẽ em sẽ thích cô sắp tự thú. Thế nhưng anh lại dẫn cô đi xem một con đường. Chân Ý bối rối. Đường gì cơ? Có rất nhiều cây to. Đúng vậy. Cô luôn thích con đường rợp bóng cây. Tốt nhất là che kín cả bầu trời. Con đường thênh thang mà ít người qua lại. Tựa như một ốc đảo tĩnh lặng giữa thành thị ồn ào huyên náo. Thâm Thành có rất nhiều con đường như thế. Nhưng thành phố ca cách đó một vịnh biển lại rất hiếm thấy. Cây không lớn như vậy. Đường cũng không rộng lắm. Money đi ngắm đường ư. Những ngày giữa hè. Bầu trời thành phố ca hiếm khi trong vắt ngút ngàn như vậy. Xanh ngắt khiến lòng người ngây ngất. Giữa con đường xanh mướt rộng lớn và tĩnh lặng là một chiếc xe hơi màu trắng đậu ngang. Con đường dài tít tắp. Những tia nắng dịu dàng len lỏi qua kẽ lá. Tưởng như cõi mơ giữa ánh sáng. Cơn gió lướt qua. Bóng cây lay động. Ánh nắng loang lổ. Ngôn cách và Chân Ý nằm song song giữa đường, nhắm mắt tận hưởng ánh mặt trời lốm đốm. Money đang là giữa trưa song mặt đường không hề nóng, mà thoáng hơi lạnh, dừng xe giữa đường không sợ bị phạt à? Chân Ý hỏi, vậy thì phạt đi, Ngôn cách đáp. Chân Ý á khẩu, Ngôn cách, Em rất thích con đường này. Cô nhìn lên khoảng không trời xanh lá biếc. Tâm trạng bỗng dưng tốt lên. Rất bình lặng. Anh cũng thích. Anh chậm rãi mở mắt. Lá cây trên bầu trời được ánh sáng bao phủ chuyển thành màu xanh nọn trong suốt. Trần Ý, 8 năm nay em đã làm gì vậy? Gặp lại bấy lâu, đây là lần đầu tiên anh hỏi. Sau khi anh đi, em lên lớp 12, em không chơi bời, hàng ngày học hành chăm chỉ. Về sau em nộp nguyện vọng và được nhận vào Đại học Công Ân thành phố K. Khi lên đại học em cũng rất ngoan, ngày nào cũng vùi mình trong thư viện, lúc ấy người ta đều đi chơi cả. Em trái ngược với bọn họ, Chân Ý nhẹ nhàng khái quát mấy câu. Bởi vì học hành suốt nên hình như không có gì đặc biệt để nói. Thế còn anh, không khác em mấy, anh nói ngắn gọn, nghe nói, từ này thật tế nhị, anh học y ở Mỹ. Ừ, thảo nào không xem đại học ta là gì, cô nghiêng người, mỉm cười, có nhiều người đẹp theo đuổi anh không? Hình như cô luôn quan tâm vấn đề này, anh không đáp, đưa mắt nhìn cô, còn em, không có ai hết, anh lắc đầu, không tin, thật mà, em là gái, sao gái đẹp theo đuổi em được, ha ha, ngoặc kép, xem ra tâm trạng không còn tồi tệ nữa, cô cười khanh khách rồi nằm xuống trở lại, vừa lúc cơn gió lướt qua. Một chiếc lá lìa cành phất phơ trước mặt cô, cổ tay trắng nọn của cô vươn lên bắt lấy. Anh lặng lặng nhìn cổ tay mảnh khảnh của cô đu đưa trước gió. Đợi cô cười xong anh hỏi, sao lại học công ân? Chân Ý cụp mắt, cầm lấy cuống lá rồi nhẹ nhàng xoay. Chiếc lá di chuyển phấp phới. Em nghĩ, làm cảnh sát có thể tìm ra anh. Anh một tiếng. Không biết nên nói gì nữa. Thế giới lặng thinh. Chân Ý nhớ tới chuyện trước kia. Dậy nỗi căm phẫn. Vốn đang làm ngon ngoẻ. Kiểm tra tâm lý hàng năm lại không đạt yêu cầu. Muốn chuyển em qua làm văn phòng. Thật là tức chết. Em bèn thôi việc luôn. Không biết tên thần kinh nào soạn ra để kiểm tra đấy. Rõ ràng em rất tốt mà, ngôn cách không lên tiếng. À đúng rồi, sao anh lại làm bác sĩ khoa tâm thần? Ngôn cách ngẩn ngơ, nói gì đây nhỉ? Lẽ nào nói bởi vì anh muốn ở bên em sao? Anh đành đáp, còn em, làm luật sư bởi vì rất thích phải không? Rất thích. Chân Ý nói xong, nụ cười thảnh thơi trên mặt phút chốc ảm đạm mờ đi. Nhưng em không đủ tư cách. Mặc dù em không nhớ rõ nhưng biết luật, còn phạm luật thì em đã bôi nhọ trường đại học của mình. Rồi mặt đất thênh thang, bầu trời cao vời. Chân Ý hít sâu, nói chậm rãi, luật sư phải lạnh lùng. Em không thích hợp đối chọi với người thuộc phe cánh của đối thủ. Em có thể bộc lộ tài năng, có thể tàn nhẫn vạch trần lời nói dối của họ. Nhưng đối với người ủy thác, em lại thường xử trí theo cảm tính. Với Tống Y là vậy. Với Thích Miễn cũng là như thế. Tống Y nói khát khao bảo vệ người khác trong em quá mạnh mẽ. Đúng vậy, em luôn muốn bảo vệ họ. Nhưng luôn không đủ lý trí và bình tĩnh. Luôn bất giác phán đoán người ủy thác có thành thực hay không bằng tình cảm chứ không dùng chuyên môn. Điều này thật là nguy hiểm và sai lầm. Ni Tống Y và Thích Miễn nói dối em, hại em thê thảm. Đây không phải lỗi của họ, mà phải trách em không lý trí vạch trần lời nói dối của họ. Càng trách em không rạch ròi trong mối quan hệ, không phân rõ quan hệ lợi ích ngắn ngủi giữa người ủy thác và luật sư. Lòng anh thoáng dao động. Thật không ngờ rằng cô có thể phân tích bản thân thấu đáo đến vậy. Chân Ý, anh phải nhìn em bằng cặp mắt khác xưa rồi. Giọng nói chân thành mà thuần khiết. Câu chữ giản đơn nhưng lại khiến Chân Ý nghẹn ngào. Người mà phút trước còn thao thao bất tuyệt giờ đã không thốt nên lời. So với rất nhiều đồng nghiệp khác, Em đã giỏi hơn nhiều rồi, ngôn cách nói, chân ý. Ngoài những khiếm khuyết em vừa nói thì em là một luật sư rất có tình người. Luật sư như vậy rất ít thấy. Em rất hiếm có. Cô nằm dưới đất, khẽ run lên một cách kỳ lạ. Không biết tại sao đã xúc động và xốn sang như thế mà vẫn thấy rất thoải mái. Không biết em còn nhớ không, giọng anh rất khẽ, nghe ấm áp mà trong vắt. Có hai điều khiến chúng ta càng nghĩ đến thì càng tán thưởng và kính sợ. Đó là bầu trời đầy sao trên đầu và quy luật đạo đức ở trong mỗi chúng ta. Chân ý mỉm cười nói tiếp. Đó là đoạn văn được khắc trên bia mộ của Immanuel Kant. 2. Những năm ấy cùng anh lượn khắp thư viện đọc sách triết. Lúc nhàm chán cô đã từng học thuộc một vài đoạn. Vì vậy mà giờ đây mới có thể hóa thành sự ăn ý và giao lưu tư tưởng trọn vẹn đến thế. Giây phút này thật tốt đẹp biết bao. 2. Immanuel Kant, năm 1724 đến năm 1804. Một trong những triết gia quan trọng nhất của nước Đức, hơn nữa là một trong những triết gia lớn nhất của thời kỳ cận đại, của nền văn hóa tân tiến và nhiều lĩnh vực nhân văn khác. Mặt đường vẫn cứng rắn và mát lạnh, bầu trời vẫn xanh thẳm và cao xa. Cô nhìn trời, lồng ngực thầm dấy lên bao cảm xúc đối nghịch, thấp thỏm mà yên bình, sợ hãi mà ấm áp. Cô sắp phải bắt đầu cuộc đời mới, và lời khích lệ khiêm nhường mà chịu nặng của anh sẽ giúp cô luôn dũng cảm. Bình ân tiến bước, tại cửa cục cảnh sát của Thanh Giang, chiếc xe hơi màu trắng dừng ven đường. Quyết định xong chưa? Ngôn cách quay sang, nhìn chân ý ngồi trên ghế lái phụ. Ừ, đến khoảnh khắc cuối cùng, cô hơi thấp thỏm, buồn bã, ngón tay không ngừng vuốt ve tờ giấy phép. Sớm biết ngày mất đi sẽ luyến tiếc như vậy thì từ đầu không nên phạm sai lầm mà đi, thật là không đành lòng. Cô nghiêng đầu, áp má lên và khẽ cọ, hệt như đứa trẻ không chịu buông bỏ món đồ chơi của mình. Nói một hồi nước mắt lại rưng rưng. Sau khi thôi làm cảnh sát em học luật giữa trường, 24 tiếng được dùng như 48 tiếng. Học thuộc từng quyển sách, xem từng phiên tòa. Lúc tiếp nhận vụ án đầu tiên, em ghi hết một quyển sổ tay. Mỗi ngày chỉ ngủ có 3 tiếng. Cô nghẹn ngào, không nói được nữa. Hết rồi, hết thật rồi. Bây giờ em đang nghĩ gì? Rất mông lung, sợ hãi và do dự. Vì sao lại mông lung, sợ hãi và do dự? Cô cụp mắt, từng giọt lệ rơi lạ chả. Nếu không thể làm luật sư được nữa, không biết sau này nên làm gì đây? Anh quay đầu lại. Nếu là chân ý thì việc này có gì phải khóc chứ? Cô thẳng thốt ngẩng đầu lên. Gì cơ? Anh luôn cảm thấy một cô gái nhiệt tình, chuyên tâm và tràn đầy sức sống như chân ý, dù làm gì cũng xuất sắc hơn người khác. Giọng nói trầm tĩnh mang sự khẳng định không thể bỏ qua. Vì vậy, nếu là chân ý thì có gì phải mông lung, sợ hãi và do dự kia chứ? Chân ý lập tức ngừng khóc. Có được sự khẳng định cao như vậy từ anh, trái tim cô tuôn trào từng luồng sức mạnh ấm áp và vô tận. Đúng, tương lai rất mờ mịt, nhưng không phải cũng rất có tính thử thách sao? Cô là chân ý luôn luôn tràn trề sức sống, lạc quan cầu tiến, là chân ý chỉ cần để tâm vào việc nào đó thì có thể dốc cạn sự nhiệt tình và nỗ lực gấp trăm lần. Nếu vẫn là cô thì dù rằng từ ngày hôm nay hai bàn tay trắng, cô cũng có thể bắt đầu lại từ đầu. Cô vẫn có thể xuất sắc một lần nữa. Đôi mắt sầu lo bất ân dần dần bình yên trở lại. Cảm ơn anh, ngôn cách. Cô thở dài, cuối cùng có thể kết thúc chuyện ngải tiểu anh rồi. Ngẫm lại thì thật ra như vậy là tốt nhất. Cô đẩy cửa xe, đặt một chân xuống rồi quay đầu lại. Em đi đây anh. Ừ. Nửa giây sau lại nói. Trần Ý, cố lên. Vụ án mạng của ngải Tiểu Anh từ đầu đến cuối cảnh sát vẫn không có tiến triển. Nhưng bởi Trần Ý dẫn Thôi Phỉ đến tự thú mà có được bước đột phá quan trọng. Trần Ý tội nhẹ, cô không tham gia vụ giết người, chỉ vì bảo vệ người thân trực hệ mà bị lừa gạt. Càng không trực tiếp tham gia phi tang thi thể. Bây giờ dẫn Thôi Phỉ đến giao nộp cái chặn sách làm chứng cứ thì xem như có lập công. Hôm đó cô được cho về nhưng được thông báo rằng một tuần sau phải ra tòa chịu xét xử. Về phần Thôi Phỉ, mặc dù chị ta đã tự thú vụ ngải Tiểu Anh, nhưng cảnh sát nghi ngờ chị ta tham gia vụ tề rượu. Luật sư nhà họ Thích xin bảo lãnh chờ xét xử, đưa chị ta rời khỏi cục cảnh sát. Thích hành viện xem chừng lại không ổn thỏa như vậy, trước đó đã tiếp nhận điều tra. Nhưng bởi vì lời khai của Thôi Phỉ nên ông ta bị nhốt vào trại tạm giam, không được phép báo lãnh. Lúc bị bắt, ông ta đang họp hội đồng quản trị của công ty họ Thích. Một giờ sau, tin Thích hành viện Thích xâm hại trẻ nhỏ và đốt sống con gái đã càn quét giới báo chí truyền thông. Đồng thời, tin về Trần Ý cũng lập tức chuyển từ luật sư đắt giá nhất trở thành kẻ đồng lõa xử lý thi thể bé gái, lan rộng khắp chốn, ai ai cũng biết. Điện thoại như nổ tung, tất cả đều là cuộc gọi xin phỏng vấn của giới truyền thông. Được ngôn cách khuyên nhủ, tâm trạng của Trần Ý tốt vô cùng. Cô tắt điện thoại, ở nhà ăn vặt xem hoạt hình, vui vẻ cực kỳ. Chiều tối khi Dương Tư đến, thấy trạng thái vui tươi của Trần Ý thì rất kinh ngạc. Cứ lo tâm trạng cậu không tốt, rất tốt mà, Trần Ý đang xem One Piece. Cười sặc sụa, Dương Tư ngồi xuống. Trần, sếp bảo cậu chuẩn bị thôi việc à? Ừ, trông cô không hề buồn bã. Dương Tư không biết nói gì cho phải liền chuyển đề tài. Còn nhớ Diêu Phong không? Sao thế? Chợt nhớ đến đôi vợ chồng đáng thương ấy. Trần Ý dừng phim hôn sơ, lúc trước người nhà của người bị hại nói không cần tiền của bố mẹ Diêu Phong, chỉ cần phạt nặng. Bây giờ tất cả đều tới tìm bố mẹ Diêu Phong đòi bồi thường. Trần Ý xoa chân mày, không biết nói sao. Dương Tư mỉm cười, cậu xem đi. Làm luật sư cũng không tốt đẹp gì cho cam, toàn làm mấy thứ u ám tiêu cực thôi. Đã hơn 11 giờ đêm, Trần Ý mở điện thoại di động, tìm Tư Côi cùng đi ăn khuya đi. Vừa mở máy, điện thoại đã đổ chuông. Không phải nhà báo mà là bác gái. Lòng Trần Ý khựng lại, hồi hộp bắt máy. Đổ lòng lăng dạ sói, tao mất công nuôi mày lớn thế này, mày nhất định phải hại chết chị gái mày sao? Tao giết ngải Tiểu Anh đấy, tao đi chết đây, mày bỏ qua cho chúng nó đi. Trần Ý cúi đầu cắn môi, không còn lời nào để nói. Bị mắng mười mấy phút, cô cúp điện thoại, đầu óc nặng nề đến mức muốn nổ tung. Cô nhẹ nhàng nói với Dương Tư, hôm khác đi. Bây giờ tớ có chút việc. Dương Tư muốn ở lại cùng cô, nhưng thấy sắc mặt kỳ quái, lạnh lùng đến xa lạ của cô thì bèn rời đi. Trần Ý chui vào chăn, đầu óc ong ong, rối tinh rối mù, chẳng thể kìm nén mà nghĩ đến đêm ngải Tiểu Anh qua đời. Sao không nhớ nổi nhỉ? Ở cục cảnh sát cũng vậy, Thôi Phỉ nói rất nhiều chuyện cô không có ấn tượng. Cô ra sức đập lên đầu mình, ký ức bỗng thoáng vụt qua. Lần Thôi Miên Nông hôm ấy bị ngôn cách cắt ngang, cô nhớ ngải Tiểu Anh đeo túi, bên trong có cái lược nhựa bỏ túi, giày cao gót tí hon, còn có quần áo tí hon. Tất cả đều là đồ dùng của búp bê, nhưng hiện trường lại không có búp bê Barbie. Cô ngồi phát dậy gọi cho Tư Côi, nói ra suy đoán của mình. A Tư, Thôi Phỉ và Thích Hành Viện không nhắc tới búp bê Barbie của ngải Tiểu Anh. Họ đang nói dối. Bây giờ chúng ta phải đi lục soát nhà họ. Mới tờ mờ sáng đi đâu kiếm lệnh lục soát đây? Thôi Phỉ được bảo lãnh chờ xét xử rồi. Nếu tối nay chị ta bàn bạc với hung thủ thực sự, tiêu hủy chứng cứ, vậy chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự thật đâu. Đêm mịt mùng, Chân Ý và Tư Côi len lén tiến vào khu nghỉ dưỡng. Tới cửa biệt thự tối đen như mực, Chân Ý ngăn Tư Côi lại. Cậu chờ ở cửa, tại sao? Cậu là cảnh sát, tự ý xông vào nhà dân, ngộ nhỡ bị phát hiện, cậu muốn bị xử phạt à? Tư Côi thoáng ấm lòng rồi lo lắng. Tớ sợ cậu một mình xảy ra chuyện, đêm hôm khuya khoát thế này xảy ra chuyện gì chứ? Cậu ở ngoài cũng tốt, nếu có ai tới cậu có thể nhắc tớ. Chân Ý lén lút tiến vào. Bên trong không một bóng người, phòng khách tối tăm và trống rỗng. Cô không hề sợ hãi, chỉ khó chịu muốn phát tiết. Búp bê Barbie của ngải Tiểu Anh có thể ở một góc nào đó trong biệt thự. Cô chậm rãi đi qua phòng khách, ống quần không cẩn thận mắc vào ngăn kéo bàn trà. Cô xoay người đóng vội ngăn kéo lại mà lồng ngực lạnh toát đầy khó hiểu. Dưới màn đêm mờ tối, một bức tranh đặt ngay trong ngăn kéo. Ánh đèn chậm rãi đưa tới. Góc phía dưới bên trái bức tranh là thang máy. Trong cabin ngọn lửa rừng rực như đóa hoa, bóng một người nhảy múa trong lửa. Ánh lửa xuyên thấu qua cửa thang máy chiếu sáng hành lang bên ngoài. Đám lửa đó chia bức tranh thành hai nửa, tia sáng mỏng manh. Trên hành lang ánh sáng bày các tĩnh vật như bình hoa, còn bóng tối hai bên chất đống vô số xác chết, hình thù quái dị, lại đặt ở tư thế kỳ cục. Chân Ý bỗng nhớ tới bức tranh treo trên hành lang trong đêm đi cùng Ngôn Cách. Trong lòng dấy lên phỏng đoán đáng sợ, cô lên tầng chạy tới trước bức tranh rùng rợn kia, tháo nó xuống, không ngờ phía sau lại có chốt mở. Chân Ý thử vặn mở, đằng sau vang lên tiếng máy móc nặng nề. Quay đầu lại, tượng gỗ trang trí trên tường mở ra một lối vào. Phía trước xuất hiện một cầu thang uốn khúc, đi xuống dưới là hầm rượu, chứa đầy rượu tây đủ mọi màu sắc, từng hàng giá gỗ chất đầy chai thủy tinh, không có gì khác thường. Chẳng lẽ mình cả nghĩ, dưới ánh đèn mờ ảo, chai rượu phản xạ ánh sáng lạnh lẽo u ám ni. Chân Ý đi giữa những giá rượu, ngay lúc quay người lại, thoáng liếc thấy một chai rượu có tạp chất, là hàng cuối cùng trên giá rượu. Cô chậm chậm đi tới, tầm mắt bị che khuất dần dần sáng tỏ. Cô chợt hít sâu, những chiếc chai thủy tinh trong suốt đặt ở đây ngâm hàng loạt thứ kỳ quái như khăn tay đỏ, khăn quàng xanh. Cô vội vàng lấy điện thoại ra chụp, vừa quay đầu lại cô sợ đến mức hồn bay phách tán. Có một chai rượu ngâm con búp bê Barbie đã bị chọc rơi mất mắt, khuôn mặt bị cắt nát bươm, khiến người ta sởn hết gai ốc. Đang định xoay người đi, Chân Ý lại trông thấy rất nhiều tranh vẽ, toàn bộ được đóng khung, phong cách quái dị cực kỳ. Cô xem từng bức, hơi lạnh dần dần thấm khắp người, đều là phong cách giống nhau. Ví dụ như có một bức, góc trên bên phải là dòng xe nườm nượp phồn hoa, ánh mặt trời chiếu vào nắp cống ngầm trống trơn, dưới cống là một cô bé mặc váy hoa. Trong cống, mép tối hai bên rìa ánh sáng là một mảng thế giới dưới cống, chất đầy rác thải, đồ bỏ đi và vô số những thi thể. Thôi Phỉ, Thích Hành Viễn, hai người diễn hay lắm, còn định xem tiếp. Cô bỗng cảm thấy rờn rợn, sống lưng lạnh buốt, toàn thân nổi đầy da gà. Chân Ý từ từ quay đầu lại, một cô bé mặc chiếc váy màu đỏ như máu, đứng trên cầu thang gỗ cao cao, ánh mắt đờ đẫn nhìn cô. Cô bé đứng ở lối vào, Ánh đèn sáng choa ngoài hành lang chiếu tới, tạo thành cảnh đối lập rõ ràng với hầm rượu tối đen. Chân ý chợt nhớ tới hàng loạt bức tranh kia, sắc mặt Thích Hồng Đậu tái nhợt đến đáng sợ, vẻ mặt của đứa trẻ 9 tuổi trống rỗng tựa thần chết. Có một cái bóng lướt qua đỉnh đầu con bé, từ từ nhích tới gần. Cô bé đứng trên cao, giơ tay nhấn nút trên tường, giá rượu liền di chuyển một cách máy móc, tất cả đổ ập xuống đất, chất cồn tung tóe, tiếng thủy tinh vỡ vụn kịch liệt vang lên hết lần này tới lần khác. Thích Hồng Đậu nói đều đều: "Mẹ, cô ta biết rồi, thiêu chết cô ta đi." Hết chương.